Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 731, Phổ Thế Chi Đạo, 1, chớp mắt, Mi Hầu Vương đi tới cầu Pháp Quốc đã được một ngày. Tuy một kích rơi vào trong thành của Na Tra Tịnh không tạo thành thương vong thực chất nào, nhưng sự khủng hoảng của dân chúng là không tránh khỏi. Bởi thế dẫn tới dẫm đạp chen lấn, tạo ra không ít thương hoạn cần được cứu trị. Bất đắc dĩ, quốc vương vừa mới xuống tóc nguyện hành thiện đành phải dân theo chúng hạ thần tận lực đầu nhập vào sự nghiệp cứu trị cùng vỗ an dân chúng. Nhờ vậy, chuyện giảng kinh của Huyền Trang phải tạm thời gác bỏ. Sau liên tục mấy ngày bận rộn, cuối cùng Huyền Trang cũng được nhàn rỗi. Sáng sớm hôm sau, Huyền Trang liền lôi kéo hầu tử đi tới trước phòng nhỏ mà Mi Hầu Vương đang ở tạm. Vương tay gõ cửa. Rất nhanh, Hắc Hùng Tinh từ hôm qua tới giờ một mực ở bên chăm sóc cho Mi Hầu Vương đi ra mở cửa, mời hai người vào rồi đứng sang bên. Đại Thánh Gia. Mi Hầu Vương đang nằm trên giường, thấy hầu tử tiến vào, vội dãy dụ muốn đứng dậy hành lễ. Đừng đùng, ngươi cứ nằm yên đó. Không cần đa lễ. Nói rồi, hầu tử đã vỗ đùi ngồi xuống ghế, điềm nhiên nâng ấm trà tự rót cho mình một chén, vừa uống vừa nói, thế nào, đỡ hơn chưa? Đỡ. Đỡ nhiều rồi. Mi Hầu Vương cười khang một tiếng. Nằm lại xuống giường đầu trán lắm tắm mồ hôi, nhẹ giọng thán nói, không ngờ còn phải làm phiền Đại Thánh Gia tới thăm Mạc Tướng. Ta không rảnh vậy đâu. Hầu Tư bưng chén lên thông thả nói, đều là người dạo qua quỷ môn quan không biết bao lần, hôm qua vừa nhìn bộ dạng người ta liền biết không sao. Cùng lắm là da thịt chịu khổ chút, nuôi mấy ngày là khỏe, cần gì phải thăm viếng. Mi Hầu Vương lúng túng cười cười. Nghiêng mặt qua. Hầu tử chỉ ra sau người. Nói, là hắn muốn tới. Ta bồi hắn thôi. Lúc này, Mi Hầu Vương mới chú ý tới Huyền Trang thân khoác cà sa, đầu đội Phật quan đang đứng bên cửa. Hắn thoáng sửng sốt, nhẹ giọng nói, vị này, chắc là Huyền Trang Pháp Sư. A-di-đà Phật. Huyền Trang bước lên trước một bước, hai tay hợp mười nói, bận tăng Huyền Trang. Gặp qua Mi Hầu Vương. Thái độ cung khiêm khiến Mi Hầu Vương nhìn mà có phần kinh ngạc. Đặt chén trà xuống, hầu tử bèm bẹp môi, nói, làm sao, người nhận ra hắn. Liếc Hắc Hùng Tinh đứng chết gần đó, Mi Hầu Vương khẽ thở dài, cho dù trước kia không biết, một ngày này cũng nghe Hắc Mao nhắc qua vô số lần. Huống hồ, tuy Mạc Tướng Đức lui tới cùng mấy huynh đệ kết nghĩa, nhưng vẫn còn chút nguồn tin. Chuyện Đại Thánh Gia xuất sơn. Mạc Tướng có nghe. Hầu tử làm như vô ý nhìn Hắc Hùng Tinh một cái. Nói với Mi Hầu Vương, biết ta xuất sơn mà không định tới gặp một lần. Mi Hầu Vương chớp chớp mắt, không đáp. Đây là muốn tính sổ chuyện năm xưa. Mi Hầu Vương không muốn đáp. Hầu tư cũng không định truy vấn tiếp. Gật gật đầu, quay sang nói với Huyền Trang, đó, người ở kia muốn nhìn gì thì tự đi mà nhìn. Huyền Trang lúng túng cười cười. Chậm rãi bước lại ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng nói, hôm qua chuyện quá khẩn cấp nên chưa kịp hỏi nhiều, mong hầu vương thứ lỗi. Nói rồi, Huyền Trang vương tay định tra xem vết thương trên vai Mi Hầu Vương. Không đợi tay hắn kịp chạm vào vai, chỉ thấy Mi Hầu Vương khẽ dịch người tránh ra. Lông mày nhíu lại gắt gao, tựa hồ rất chán ghét Huyền Trang tiếp cận mình. Thấy thế, Huyền Trang đành hậm hực thu tay. Hầu tử ở bên mân mê ly trà, lẳng lặng mà nhìn. Một lúc lâu, Mi Hầu Vương dương mắt nhìn Huyền Trang nói, Pháp Sư chớ để ý, yêu quái xuất thân từ hoa quả sơn luôn không quá thoải mái khi tiếp xúc với Phật môn. Huyền Trang khẽ gật đầu, cười cười, bần tăng hiểu. Nhất thời, không khí trong phòng có phần lúng túng. Hồi lâu, Mi Hầu Vương nghiêng mặt sang trọng hướng hầu tử, nói, Mạc Tướng nghe nói Đại Thánh Gia hộ tống Huyền Trang Pháp Sư Tây Hành Thỉnh Kinh. Danh nghĩa lấy kinh, kỳ thật là chứng đạo. Không biết. Đạo này, giờ chứng được mấy thành, có thuận lợi không? Nghe vậy, hầu tử vẻ mặt đành chịu đáp nói, ngươi tưởng chứng đạo là tu hành giả đạo chắc. Hoặc là thành, hoặc là không thành, làm gì có chuyện chứng được mấy thành? Lời còn chưa dứt, chợt nghe Huyền Trang mở miệng nói, chính thành. Chính thành. Vừa nghe, không chỉ Mi Hầu Vương, ngay cả Hắc Hùng Tinh, hầu tử, cũng đều sửng sốt. Gian phòng lặng ngắt như tờ, chúng nhân ngây dại nhìn Huyền Trang. Huyền Trang sắc mặt như thường. Chương 732, Phổ Thế Chi Đạo, 2, không lâu sau, Huyền Trang cùng Hầu Tử liền cáo biệt Mi Hầu Vương. Lúc Hắc Hùng Tinh tiễn hai người ra cửa, Hầu Tử thông thả hỏi, vừa nãy ngươi nói chính thành. Sao lại là chính thành? Chuyện ở cầu Pháp Quốc đúng là xử lý không sai, có điều, được chính thành rồi ư. Được rồi. Huyền Trang nhẹ giọng thán nói, giờ chỉ thiếu một bước sau cùng. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe nơi xa truyền đến tiếng kêu gọi, Huyền Trang Pháp Sư. Huyền Trang Pháp Sư. Ngẩng đầu nhìn lại, Hầu Tử trông thấy quốc vương tay nâng vạt áo chạy tới nơi này. Sau lưng là một chuỗi dài kẻ hầu đi theo. Bước nhanh chạy đến trước mặt Huyền Trang, quốc vương khom lưng chống tay lên gối, hồi lâu mới hoãn thân lại được, chắp tay với Hầu Tử, rồi hướng Huyền Trang chắp tay, nói, Huyền Trang Pháp Sư, kẻ hèn muốn mời Huyền Trang Pháp Sư tới thăm dân chúng bị thương. Chẳng biết, Pháp Sư có nguyện ý. Cái này. Là vậy. Quốc vương nuốt khô ngụm nước bọt, thở dốc nói, hôm qua dân chúng gặp nạn đều được kẻ hèn sắp xếp vào trong cung. Đại phu trong thành chỉ có một ít, lại nhiều người như vậy, sao bọn họ chăm sóc hết được? Gom toàn bộ vào cung, đại phu cũng mời tới, như thế đỡ phải đi tới đi lui. Chăm sóc cùng tiện. Làm thế rất tốt. Huyền Trang mở miệng bình luận. Vừa nghe đánh giá của Huyền Trang, quốc vương lập tức bật cười ha hả, nghiêng đầu nhìn tùy tùng bên cạnh, có vẻ khá là mãn ý, lại quay mặt sang, hắn nói tiếp, những đại phu kia nói, trị bệnh, trừ dưỡng thân, còn phải dưỡng thần. Kẻ hèn liền nghĩ, nếu được Huyền Trang Pháp Sư tới thăm, dân chúng chịu nạn tất được an ủi. Như thế cũng tính là hành thiện. Huyền Trang hai tay hợp mười, hành lễ nói, bệ hạ nói phải lắm. Thấy vậy, quốc vương sửng sốt, vội hai tay hợp mười đáp lễ nói, vậy, kẻ hèn thay mặt nạn dân cảm tạ Huyền Trang Pháp Sư. Buổi trưa, kẻ hèn sẽ phải người tới đón. Một lời đã định. Tiếp tục lải nhải thêm mấy câu, quốc vương liền vui vẻ dẫn tùy tùng rời đi. Nhìn bộ dạng hưng phấn của quốc vương, Hắc Hùng Tinh súc mày thành một đoàn. Hầu Tử thông thả nói, gia hỏa này, đầu óc bị nước vào à? Vui thành dạng kia. Cùng người là thiện, cùng mình là thiện. Người, đều thích kẻ khác đối tốt với mình. Huyền Trang ở bên nhẹ giọng thán nói, quốc vương hành thiện, tuy là trả ra, lại cũng có được hồi báo. Hồi báo chính là sự yêu quý của thần dân. Ngươi nói xem, hắn có thể không vui. Hả? Kỳ thực, nghĩ thông rồi. Đạo phổ độ chỉ đơn giản vậy thôi. Một chữ thiện là đủ. Nhìn tầng mây cuồn cuộn phía chân trời, Huyền Trang nhẹ giọng nói, độ, cần phải cơ duyên. Cơ duyên chưa tới, hết thảy đều uổng công. Bần tăng một mực muôn độ người. Kỳ thực, dù độ được một người đặc đạo, so với độ chúng sinh thì còn kém xa lắm. Phổ độ, điều cần không phải cách độ riêng người nào, mà là cách độ thế. Người phổ độ phải xem toàn cục, đừng câu nệ ở một thành một đất, khi ấy mới có thể tứ lạng bạc thiên cân. Nếu quân vương ái hộ thần dân thiện đại quân vương, hoàng dương đạo hành thiện. Chỉ cần thế nhân hướng thiện, cầu thiện, lấy thiện là chuẩn, sao còn điều gì đáng buồn, đáng thán. Ngược lại, nếu quá chú trọng ở nỗi khổ của riêng người nào, có đôi lúc, ngược lại thành luồn vào sừng trâu, nhập ma chướng, khó làm được gì. Đại thánh gia, ngài nói xem, đúng không? Hầu Tử chớp chớp hồi lâu, nghi hoặc thầm thì nói, như vậy được không? Được. Huyền Trang đáp rất chắc chắn. Trong thần sắc không có lấy nửa tia ngập ngừng. Thế. Hầu Tử mím môi, vươn tay ra dầu nói, nếu đã tìm được phương pháp, vậy có phải đại biểu cho, chứng đạo đã thành công? Không phải. Huyền Trang lắc lắc đầu nói, chính như lời bần tăng vừa nói lúc nãy. Chứng đạo đã đi được chính thành, còn thiếu một thành sau cùng. Một thành này, cũng là bước khó nhất. Bước nào? Lực. Lực. Nhìn đăm đăm tiền phương trống trải trước mặt, Huyền Trang nhẹ giọng thán nói. Sức ngăn sóng dữ, sức bảo giá hộ tống. Hầu Tử chớp chớp mắt, lặng lẽ lắng nghe. Sau lưng, Hắc Hùng Tinh cũng thế. Người tu đạo, có thể hóa thần. Kẻ tu Phật, có thể thượng Phật vị. Hai đại phái trong tam giới tu đến cực trí, không ai không có đại thành tựu, giành được đại thần thông, hành đại đạo. Đây là căn nguyên vì sao hai phái Nguyên Viên lưu trường, trường thịnh bất suy. Chỉ riêng đạo phổ độ của Bần Tăng. Tu đến tận cùng, rốt cuộc vẫn chỉ là phàm nhân. Đường này, độ người, độ thế, Bần Tăng đều đã tự thân trải nghiệm, pháp phổ độ đã hiện ở trong lòng. Chỉ là, pháp này còn khuyết một vị sức ngăn sóng dữ, bảo giá hộ tống. Như quốc vương cầu pháp quốc bây giờ, thường vị giá chỉ bằng ý niệm bản thân liền có thể nghịch chuyển càn khôn. Hoặc như đại thánh gia, nắm đại thần thông có thể tùy ý định xuống công lý, đầu chuyển tinh di. Nữ oa nương nương nói qua, chúng sinh tính bản thiện, lại bởi ngộ đạo mà đi lạc lối. Hiện tại điều còn thiếu, kỳ thật là một người có thể khiến cho bọn họ quay về bản tính. Nếu thiện giả tất có thiện báo, vậy thiện giả ắt nhiều lắm. Chỉ có điều thế gian này, thiện hoa khai ra ác quả nơi nơi đều có, đến nỗi chúng sinh trầm mê trong cái ác. Nếu được một lực bảo giá hộ tống cho phổ độ, đạo phổ độ tất thịnh. Lời tới chỗ này, Hắc Hùng Tinh đã nghe mà như si như túy. Cái đó thì đơn giản. Hầu tử lập tức vỗ ngực, cao giọng nói, ngươi không có, ta có. Ngươi cảm thấy nên làm thế nào, chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ đi làm. Muốn cho thiện có thiện báo, ác có ác báo, dù mình là không làm nổi, ta còn có thể kéo thêm những người khác, thiên đình đều phải cho ta chút tình mọn. Cùng lắm là ta lập nên một thiên đình khác, không chỉ quản sinh tử, còn quản cả thiện ác. Nghe được lời ấy, Huyền Trang chủ ý vị sâu xa lắc lắc đầu, thán nói, hiện giờ người ta đi chung một đường, chẳng qua là bởi có cùng mưu đồ. Ngày khác, bất luận mục đích đạt thành hay không, đều tất sẽ mỗi người mỗi ngã. Khi ấy, phổ độ này, lại có ai hộ tống? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phốc một tiếng, Hắc Hùng Tinh một mực đứng sau lưng hai người sau chợt quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, đệ tử nguyện vái Huyền Trang pháp sư làm thầy, cầu lấy đạo phổ độ, bảo giá hộ tống cho phổ độ. Nhất thời, vô luận Huyền Trang hay hầu tử, đều cùng sửng sốt. Hắc Hùng Tinh cao giọng kêu nói, đệ tử ngu độn, nhưng Huyền Trang pháp sư ngài cũng nói, trí giả ngộ đạo, ngu giả tín đạo. Đệ tử chính là ngu giả kia, Huyền Trang pháp sư ngài nói gì, đệ tử đều sẽ tin, dù cho đại đạo có thành hay không. Còn mong Huyền Trang pháp sư nhận đệ tử làm đồ đệ. Chương 733, Lục Nhĩ điên cuồng hẻm nhỏ bỗng chốc an tĩnh lại, còn mỗi gió thổi ào ào, hất lên cà sa Huyền Trang. Huyền Trang lặng lẽ nhìn đăm đăm Hắc Hùng Tinh ngã quỵ trước người, không đáp. Hầu tử nghiêng nghiêng đầu, nhìn ra sau lưng Hắc Hùng Tinh. Lập tức, Hắc Hùng Tinh cũng chớp chớp mắt xoay người nhìn ra sau. Nơi không xa, Mi Hầu Vương chống cửa xiên xẹo đứng đó, mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Ngươi muốn làm hòa thượng? Hắc Mao, ngươi điên à? Ta, ngươi là một yêu quái, còn là đại yêu, chiếm núi xưng vương không tốt ư? Sao phải làm hòa thượng? Nói rồi, Mi Hầu Vương cười cười không nói, lắc đầu. Xoay người khập khà khập khiển trở về phòng. Trong không khí có phần lúng túng, Hắc Hùng Tinh chậm rãi quay đầu, trong mắt chớp nháy trong hướng hầu tử cùng Huyền Trang, nghẹn ngào mở miệng nói, Huyền Trang pháp sư lời còn chưa dứt, chỉ nghe hầu tử thông thả nói, tâm tư của ngươi ta hiểu, có điều lực mà hắn muốn, không phải chỉ chút kia của ngươi. Hơn nữa, ngươi còn tu đạo pháp, bỏ ý định đó đi. Nói rồi, hầu tử thở dài một tiếng, nhấc chân bước ra ngoài. Lúc lướt qua Hắc Hùng Tinh, hắn còn vươn tay đẩy nhẹ đầu Hắc Hùng Tinh một cái. Duy trì tư thế bị hầu tử đẩy lệch kia, Hắc Hùng Tinh chớp chớp mắt trong hướng Huyền Trang, Huyền Trang pháp sư, đứng lên trước đi. Huyền Trang chấn vỗ tay áo, vươn tay đi đỡ Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh lại không lên, trở tay kéo lấy tay Huyền Trang, hai mắt mở to nói, Huyền Trang pháp sư, không phải như lời đại thánh gia nói đâu, đệ tử thật tâm tán đồng đạo của Huyền Trang pháp sư. Thiên hạ này nếu ngập tràn thiện niệm, liền không còn gì là khổ. Dù không thành được Phật, nhưng ai ai cũng đều có thể an cư lạc nghiệp. Nếu Huyền Trang pháp sư khuyết lực, vậy để đệ tử làm lực cho Huyền Trang pháp sư. Được không? Ngươi đứng lên trước cái đã. Đệ tử không lên. Huyền Trang pháp sư không đáp ứng, đệ tử liền không lên. Buông tay Huyền Trang ra. Hắc Hùng Tinh dịch ra sau, tiếp đó, trùng trùng dập đầu gõ ba lượt. Mấy tiếng chấn vang vọng lên trong hẻm. Tay Huyền Trang vươn ra ngừng lại giữa không trung. Trước mặt hắn, Hắc Hùng Tinh cúi thân mình, vầng trán kề sát đất, hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi. Huyền Trang lẳng lặng nhìn hắn, im lìm đứng đó. Hồi lâu, Huyền Trang nhẹ giọng nói, đứng lên đi, không phải Bần Tăng không nguyện nhận ngươi làm đồ đệ, mà Bần Tăng không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Thu đồ đệ trước khi làm rõ đại đạo, rốt cục chẳng qua là hại ngươi. Huyền Trang Pháp Sư đã sáng tỏ đại đạo, nhận đệ tử làm đồ đệ. Có gì không được? Sai rồi. Huyền Trang nhìn đăm đăm Hắc Hùng Tinh, khẽ thở dài, trước khi Bần Tăng đặt chân tới Linh Sơn, mọi thứ đều chưa thành định cục. Lúc này, ngay lúc Huyền Trang đang mê man, ở cách đó rất xa, Côn Luân Sơn chính đang lâm vào một nguy cơ cự đại. Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đi ra động phủ. Hai tên đạo đồ giá ngự pháp khí vội vã bay qua trước người, hắn vội vươn tay kéo lại một tên trong đó, xảy ra chuyện gì? Đạo đồ tuổi trẻ kia hơi hơi do dự một chút. Chắp tay nói, khải bẩm sư thúc tổ, có ngoại địch xâm nhập. Ngoại địch? Ngọc Đỉnh Chân Nhân sững sờ. Mới vừa buông tay, đạo đồ lập tức tất tả rời đi. Ngẩng đầu, Ngọc Đỉnh chứng kiến tứ xứ trên không trung Côn Luân Sơn đều là pháp khí phi hành, chi chi chít chít như châu chấu đầy trời. Vô số đạo đồ đang ngự sử pháp khí rong ruổi tới lui. Bức cảnh tượng này nếu đặt ở bình thời, đó là không cách nào tưởng tượng. Rất hiển nhiên, lúc này pháp trận cấm bay trên địa giới Côn Luân Sơn đã được giải trừ. Ngoại địch Ngọc Đỉnh ngơ ngác chớp mắt, có phần bất khả tư nghị thì thào nói, người nào dám trực tiếp tiến công Côn Luân Sơn? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe quang một tiếng nổ vang. Nơi xa, nguyên tòa đạo quan bị hất tung. Vụn gỗ cùng các đá phiêu sái đầy trời. Hắn ở nơi này. Nhanh. Nhất thời, đống pháp khí phi hành đang bay lộn tứ tung như ruồi nhặng chợt tìm đến mục tiêu, đồng loạt bay tới đó. Trong đám đông, thậm chí Ngọc Đỉnh thấy đến thân ảnh Thái Ất Chân Nhân. Không đợi Ngọc Đỉnh Chân Nhân kịp phản ứng, chỉ thấy Thái Ất Chân Nhân lao nhanh trong đám người đã từ trong lòng lấy ra một chiếc pháp khí hình bàn tròn, cắn phá ngón tay, viết xuống phù văn trên đó. Tiếp sau, chỉ thấy Thái Ất Chân Nhân giơ tay lên, pháp khí đằng không mà lên. Chiếu ra từng đạo kim quang trực tiếp bao quanh ngọn núi nơi đạo quang vừa nổ tung tọa lạc. Hắn chạy không được, lên. Dưới tiếng quát, sĩ khí đám đạo đồ càng thêm cao vút, ai nấy đều rút ra pháp khí xông lên. Đúng lúc này, mặt tường lâm vách dốc của đạo quan đột nhiên nổ tung ra một lỗ to, Lục Nhĩ Mi Hầu từ giữa xông ra, tung mình nhảy xuống vách dốc. Lại đây. Tới được càng nhiều càng tốt. A ha ha ha ha. Trong tiếng cuồng tiếu, hắn vững vàng rớt đất, chỉ chớp mắt lại đã không người trốn vào trong rừng rậm dưới núi. Khóe mắt Thái Ất Chân Nhân lập tức co giật. Cái kia chẳng phải là Tôn Ngộ Không? Nhất thời, chúng nhân đều ngập ngừng. Kinh khủng trong hướng Thái Ất Chân Nhân. Phải hay không, bắt lại là biết. Chỉ thấy Thái Ất Chân Nhân khẽ vung phất trần, trực tiếp lao xuống rừng cây bên dưới. Lập tức, sĩ khí lại lần nữa trở về, chúng đạo đồ phòng lên dũng khí ngự sử pháp khí lao xuống cánh rừng. Trong rừng rậm, Lục Nhĩ Mi Hầu cuồng tiếu lên, lấy tốc độ cực nhanh nhảy vọt tới lui, giống như một cơn gió táp tứ ngược qua. Hết thảy những thứ bị hắn dẫm đạp, bất luận là cây cối hay núi đá, một khắc sau đều bị linh lực cùng pháp khí truy kích mà tới đánh thành phấn vụn. Chỉnh phiến rừng cây, toàn bộ gò núi chìm trong oanh kích điên cuồng. Giống như một tờ giấy chậm rãi thiêu đốt. Tùy theo hành tung của Lục Nhĩ Mi Hầu mà tấn tốc biến thành cháy đen. Một tên đạo đồ tuổi trẻ ngự sử phi kiếm xông đến trước mặt, chắn lại trên đường Lục Nhĩ Mi Hầu. Sát na này, sắc mặt đạo đồ chợt xám trắng, Lục Nhĩ Mi Hầu lại bật cười. Một khắc sau, chỉ thấy đạo đồ còn chưa kịp xoay người tháo chạy, Lục Nhĩ Mi Hầu đã nhẹ nhàng nhảy lên, tiếp cận hắn gần trong gang tấc. Trong ánh mắt kinh khủng, tinh khí trào ra như hồng thủy vỡ đê, bị hấp khô chỉ trong tích tắc. Áp nhẹ thân mình, Lục Nhĩ Mi Hầu đạp lên thi thể đạo đồ sớm đã chết đi giữa không trung, tung mình nhảy tới. Đám đạo đồ giữa không trung vừa đuổi tới đều trợn tròn mắt mà nhìn. Khẽ cắn răng, Thái Ất Chân Nhân dùng máu tươi viết xuống phù văn ngay giữa chưởng tâm. Khoái tốc đánh về phía Lục Nhĩ Mi Hầu đang tháo chạy. Chưởng phong tụ thành thực chất giữa không trung, giống như một bàn tay cự đại ép tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác được nguy hiểm lập tức vươn tay trảo xuống, bứng lên nguyên một gốc đại thụ chọc trời chắn ở trước người. Trong cùng phong, thủ chưởng cự đại đâm sầm vào cự mộc. Hết thảy những thứ xung quanh vụ va chạm, bất luận là cây cối hay núi đá. Nhất luật đều bị hiên lên trời, giống như bị một thanh đao thép chém ngang qua. Cự mộc trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bị dễ dàng đánh nát trong cơn oanh kích. chỉ giây phút liền hóa thành phấn vụn phiêu tán vô tung. Nhưng mà, tiếp đó lại xảy ra một màn không thể tưởng tượng. Mất đi vật che chắn trước người, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp dùng thân thể chịu đựng một kích của Thái Ất Chân Nhân, trong cuồng phong rít gào như đao bén, hắn vẫn chẳng tổn thương mảy may. Tất cả đạo đồ đều trợn tròn mắt, ngay cả Thái Ất Chân Nhân cũng không khỏi cả kinh. Sau khi thuật pháp thi triển xong, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn đứng ở đó. Dưới chân kéo ra hai đạo vết tích sâu hoắm. Hắn cười hì hì ngẩng đầu nhìn Thái Ất Chân Nhân một cái, thông thả thán nói, xin lỗi, đánh giá ngươi cao quá. Nháy mắt, mặt Thái Ất Chân Nhân trướng đến đỏ bừng. Hắn vội vứt bỏ phất trần trong tay, cúi đầu xuống. Lần này, cả hai lòng bàn tay đều vẽ lên phù văn. Phá! Phá! Phá! Phá! Phá! Phá! Chưởng kích liên tiếp không ngừng từ trời giáng xuống, mặt đất nát bấy như đậu hũ. Từng vết chưởng ấn cày xuống đại địa, lại không một kích nào chạm đến Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn vẫn lấy tốc độ cực nhanh tới lui trên mặt. Đánh không đến, đánh không đến. Đánh không đến. A ha ha ha ha. Kéo lấy thân cây trên đỉnh đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu nhún người nhảy tới, trực tiếp đụng vào cấm chế kim quang do Thái Ất Chân Nhân dựng lên. Chỉ nghe oanh, một tiếng nổ vang, xung kích giống như gợn sóng đẩy ra men mặt đất, trọn cả địa giới Côn Luân Sơn đều rung động. Một khắc sau, ngay trước mặt tất cả đạo đồ cùng Thái Ất Chân Nhân, Lục Nhĩ Mi Hầu vung sức xuyên qua cấm chế, trốn vào trong rừng rậm, biến mất không tung tích. Thái Ất Chân Nhân tức tối đến run lên, lại cũng hết cách. Thẳng đến lúc này, đám sư huynh đệ không mấy quản sự của Thái Ất Chân Nhân như nghiễm thành tử. Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư Chân Quân mới vội vã chạy tới. Nhìn mặt đất bị chiến đấu cày xới cho cháy đen còn đang bốc khói đậm nghi ngút, ai nấy đều ngơ ngác. Một tên đạo đồ vội vã đi tới sau lưng Thái Ất Chân Nhân, không người chắp tay nói, khải bẩm sư thúc tổ, đã xác định qua, tổng cộng có 428 vị đồng môn sư huynh đệ vẫn mệnh. Bắt đầu từ hôm nay tăng cường giới bị, không được sai sót. Dạ. Đạo đồ đầy trời đồng loạt ứng tiếng. Yêu hầu này, đúng là hiếp người quá đáng. Nghiêng thân, Thái Ất Chân Nhân nhìn quanh chúng sư huynh đệ một lượt. Tức giận cắn răng nói, giờ chúng ta lên trời, diện kiến sư phó. Thoáng do dự chốc lát, mấy tên sư huynh đệ đều khẽ gật đầu. Cái gì? Tôn Ngộ Không đánh lén Côn Luân Sơn? Lý Tĩnh há hốc mồm, kinh ngạc hét lên. Đúng. Na Tra xoa xoa mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, Tôn Ngộ Không đánh lén Côn Luân Sơn, giết không ít đạo đồ, sư phó tận mắt nhìn thấy. Hiện tại sư phó đã dẫn chư vị sư thúc thượng thiên, muốn diện kiến sư tổ, đòi lấy công đạo. Suy nghĩ một chút, Na Tra lại bổ sung, thủ pháp giết người hệt như chúng ta từng gặp, đều là hấp tinh khí, hấp huyết. Chính là hắn phản phất toàn bộ khí lực đều bị rút sạch. Lý Tĩnh lập tức ngồi bệt trên soái vị, đôi tay xoa nắng tay vịn liên hồi, cắn răng nói, sự tình không như bình thường, tất phải lập tức diện kiến bệ hạ. Lúc này, trong một khe suối ngoại vi Côn Luân Sơn, Lục Nhĩ Mi Hầu chính đau đến nhe răng nhếch miệng. Một kích vừa nãy khiến trên dưới toàn thân hắn nứt ra vô số khe rãnh. Đại Thánh Gia. Sơn Dương Tinh ở bên vương dài cổ thấp giọng hỏi, ngài không sao chứ? Còn thừa lại mỗi đa một quái đúng không? Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chậm rãi trượt xuống trên trán, Lục Nhĩ Mi Hầu nhẫn lấy kịch đau, cắn răng nói, trước ngươi nói qua. Giờ chúng ta liền đi. Mẹ nó. Nếu còn chưa đủ, thì đến Tứ Hải Long Cung. Địa phủ có nơi nào thì đi nơi đó, qua hết một lần. Chương 734, Phục kích Nam Thiên Môn. Thái Ất Chân Nhân dẫn theo 7 người nhiễm thành tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân khí thế hung hung chạy tới. Đám thiên binh thiên tướng phòng thủ quanh đó đều ngậm miệng, không ai dám lên tiếng. Trước cửa thành, Đa Văn Thiên Vương vội vàng bước ra nghênh đón, chắp tay nói, Mạc tướng tham kiến Thái Ất Chân Nhân, tham kiến Nghiễm Thành Thượng Nhân, Xích Tinh Thượng Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Nói xong, chân kia đứng nghiêm ở đó, không tính toán nhường đường. Đám người dừng chân lại. Thái Ất Chân Nhân giận dữ mím môi, mắt trợn tròn nhìn Đa Văn Thiên Vương. Nửa buổi mới mở miệng nói, lần này chúng ta tới là để bái kiến sư phó Nguyên Thủy Thiên Tôn, phiền Đa Văn Thiên Vương nhượng lối cho. Nghe vậy, Đa Văn Thiên Vương lập tức gật đầu nói, việc này Lý Thiên Vương đã biết, đặc ý dặn dò tại hạ, phải tận tình chiêu đãi các vị. Nói xong, tức thì đứng sang một bên, vương tay nói, mời. Thái Ất Chân Nhân nhìn Đa Văn Thiên Vương một cái, cười lên khinh miệt, nhấc chân tiến vào. Mấy tên sư huynh đệ cùng thuộc thập nhị kim tiên lũ lượt đi theo. Chúng ta tới thiên đình còn cần hắn chiêu đãi. Trước giờ đều là thẳng tới thẳng đi. Người tiệt giáo cũng quá không biết điều. Người không nghe rõ à. Chuyện này không trách tứ đại thiên vương tiệt giáo được, muốn trách thì phải trách Lý Tĩnh, người của xiển giáo chúng ta. Lần này rõ ràng Lý Tĩnh đã sớm nghe được phong thanh, phái người theo đuôi chúng ta, để biết phần nào động tĩnh. Đúng là lão hồ ly. Mấy vị kim tiên điềm nhiên nghị luận, Đa Văn Thiên Vương nghe mà mặt lúc trắng lúc hồng, lại chỉ có thể cắn răng, lẳng lặng theo sát gót. Trong ngự thư phòng, Ngọc Đế Vương tay cầm chén trà. Tay khẽ rung lên, chén trà ma sát mặt bàn phát ra từng hồi len ken. Thật lâu, hắn vẫn chưa đưa lên mồm. Mà thả chén xuống bàn án. Hắn đây là có ý gì? Muốn sự tình hơn 600 năm trước tái diễn thêm lần nữa. Lý Tĩnh cau mày, thật lâu không thốt tiếng nào, chỉ biết lẳng lặng đứng đó. Cái kia. Thanh Tâm, người nói phụ trách giao thiệp cùng hắn, giờ đang ở đâu? Ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thế Thiên Bồng. Thiên Bồng vẫn đang trong đội ngũ Tây Hành. Nói bậy. Hơi cắn răng, Ngọc Đế trùng trùng vỗ chưởng lên bàn án, rồi lại trở tay hất văn giá bút xuống đất, quát nói. Một bên là Thiên Bồng ở ngay bên cạnh hắn phụ trách thám thính phong thanh, một bên là sư muội duy nhất còn lại phụ trách liên lạc giao thiệp. Còn có 10 vạn thiên quan giám thị phạm trần, cộng với gần vạn tuần thiên tướng ngày đêm tuần thị, sự tình đến bước này. Cư nhiên còn chưa làm rõ. Toàn là một đám giá áo túi cơm. Đúng là hoang đường. Đúng là hoang đường. Đứng bật dậy, Ngọc Đế trực tiếp hất văn đồ đạc trên long án. Một tên yêu tướng bước nhanh đi tới sau người, chắp tay nói, đại nhân, tiếp theo phải làm thế nào? Đánh đến chết thì thôi. Nhưng mà có tướng sĩ gặp qua nói hắn cực giống đại thánh gia, liệu có phải nghe được lời này, đa một quái hừ lạnh một tiếng, trong mắt liếc sang trong hướng ngọc giản đặt trên bàn án. Cười nhẹ nói, nếu thật là đại thánh gia, chỉ cần nói một câu ta liền sẽ dừng tay. Đến nay chưa lên tiếng, chứng tỏ không phải. Mạc tướng hiểu rồi. Yêu tướng trùng trùng đấm quyền lên ngực giáp, xoay người bước nhanh rời đi. Có cần lưu lại người sống? Tri Chu Tinh Thủ ở một bên thấp giọng hỏi. Giả mạo đại thánh gia, tội không thể tha. Giữ lại người sống làm gì? Ngồi xuống ghế bành dựng sẵn sau lưng, Đa Mục Quái nâng chén trà nhấp một ngụm, thông thả nói, lưu lại ít thịt vụn. Tí nữa kiểm tra là được. Dạ. Từng hồi sóng xung kích từ nơi xa truyền đến, cờ xí bị hất lên phất phới. Đa Mục Quái lặng lẽ ngồi trên vách dốc, cúi mắt bao quát chiến trường. Vuốt trâu dài, hắn khẽ thở dài, chập phục hơn 600 năm, chỉnh chỉnh nhìn hơn 600 năm. Vừa khéo, thừa dịp này, để chúng nhân đều xem, chúng ta khác gì với Lữ Lục Quải. Giữa rừng cây, Lục Nhĩ Mi Hầu sắp điên mất rồi. Đây là đối thủ khó đối phó nhất mà hắn tao ngộ từ trước tới nay, bất luận chạy đi đâu đều sẽ xuất phát pháp trận. Tuy uy lực không lớn, lại không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn. Trong khi từ lúc rời khỏi Côn Luân Sơn đến giờ, hắn chưa hút được thêm nửa giọt tinh khí nào. Lại một trận nổ tung mãnh liệt. Hỏa diễm nóng rực nháy mắt liền cắn nuốt hết thảy quanh mình. Lục Nhĩ Mi Hầu đội lên hơi nóng điên cuồng tứ ngược, lao mình xông ra. Nơi đã bị xuất phát chắc không khả năng xuất phát thêm lần nữa đâu. Đây là cách nghĩ của hắn vào lúc này. Nhưng mà, ngay khi chân hắn dẫm lên mảnh đất khô cằn, ánh sáng vàng lóe lên. Mẹ nó! Lại một tiếng kêu gào khàn cả giọng vang rền giữa thiên địa. Một đạo băng trụ cao 5 trượng đột nhiên lồi ra, ngay sau đó là cọc nhọn đâm lên liên miên không dứt. Nhìn chiến trường một khắc trước còn là biển lửa, trong khoảnh khắc bỗng biến thành trận địa cọc băng. Trên vách núi, Đa Mục Quái đang mân mê chén trà nhịn không được bật cười, thán nói. Ta chỉ chịu cúi đầu với mỗi đại thánh gia thôi, lúc nào thì đến lượt đám nhãi nhép các ngươi dám ngồi lên đầu lên cổ. Khẽ không người, hắn nói với yêu tướng sau lưng, có thể chuẩn bị tiến công, gia hỏa này thực lực không kém, muốn giết chết bằng cách kia, sợ rằng không dễ. Dạ. Yêu tướng lĩnh mệnh, chống lấy trường kiếm giữa eo tấn tốc trời đi. Lúc này, trên chiến trường đã không chỉ có mỗi băng và hỏa, mà kim mộc thủy hỏa thổ đều đủ cả, tất cả pháp trận đều bị xúc phát. Trên thiên không là bố phòng ba tầng trong ba tầng ngoài. Vô số yêu quái tề tụ. Trong đó có không ít quân sĩ mặc chiến giáp đặc chế, bắt đầu thử ra tay dò xét, muốn trực tiếp tiến vào pháp trận tham chiến. Một trường phục kích được chuẩn bị chẩn mật, kết quả, có lẽ không ngoài dự liệu. Đúng lúc này, một tên yêu tướng kéo Lê Sơn Dương Tinh ném đến trước mặt Đa Mục Quái. Đại nhân, chúng ta bắt được gia hỏa này. Đa Mục Quái không nói nửa lời, cúi đầu mân mê chén trà. Sơn Dương Tinh đã bị dọa cho mất mật, chớp chớp mắt nhìn quanh tới lui, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Đa Mục Quái, vươn tay ra run run nói, Đa Mục đại nhân tiểu yêu lấy tính mạng ra để đảm bảo. Người kia đúng thật là đại thánh gia. Nhất thời, tay bưng chén trà của Đa Mục Quái ngưng lại giữa trời. Chương 735, bức cung vững vàng hạ xuống mặt đất cháy đen, Đa Mục Quái tay nắm phất trần, bước nhanh đi tới. Quần yêu vây kín thành một vòng tròn tấn tốc nhường đường. Lúc đi tới chính giữa vòng vây, Đa Mục Quái bất chợt cả kinh, hít sâu một hơi khí lạnh. Trên đống đất nhỏ trước mắt, một bộ khu thể tàn khuyết đổ gục ở đó. Làn da bị thiêu cháy đen, mặt đã triệt để biến dạng, tay chân đứt đi, bụng và ngực đều có vết thương đủ để trí mạng. Trên khuôn mặt cháy đen, hai con mắt trợn trừng, phản phất chết không nhắm mắt. Càng đáng sợ chính là, không có nửa tia máu thịt. Từ vết thương chất đầy trên người mà nhìn. Thân xác tàn tạ kia hoàn toàn do lông khỉ cấu thành. Thời này khắc này, đống lông khỉ lõa lộ đó đều bị thiêu đen. Từng trận tanh hôi phiêu tán ra, một ít yêu quái đứng gần bất giác che mũi lại. Một tên yêu tướng áp giải Sơn Dương Tinh vội và chạy tới, vươn tay đẩy hắn ngã nhào xuống đất. Chúng yêu quái đều trông hướng Đa Mục Quái, chờ đợi hắn đưa ra quyết định sau lưng. Đây là thứ quái quỷ gì, hình nộm. Chỉ vào khu thể dưới đất, Đa Mục Quái lệ thanh quát, đây chính là đại thánh gia mà ngươi nói. Nhấc chân lên, Đa Mục Quái đá mạnh về phía Sơn Dương Tinh. Sơn Dương Tinh sợ đến nỗi cả lăn lẫn bò tránh né đi. Thời này khắc này, hắn cũng ngẩn ngơ. Hai mắt mở to kinh khủng nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu tàn tạ nằm đó, mồm dương lên, lại không nói được nên lời. Két két két két đúng lúc này, một trận tiếng cười quỷ dị bỗng dưng truyền đến. Quần yêu lập tức hoảng thần, ai nấy đều hớt hải nhìn quanh. Kẻ nào đang cười? Chính giữa vòng vây, Đa Mục Quái khẽ sửng sốt, từng bước đi tới bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu, vươn tay ra, dùng phất trần gãy gãy mặt Lục Nhĩ, cư nhiên chưa chết. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy khu thể vốn tưởng đã chết kia chợt run rẩy, hai con ngươi ừng ực đảo quanh. Hắn còn sống. Chúng yêu tại trường đều cả kinh. Bất giác giật lùi ra sau một bước. Điều động vài vạn yêu chúng bố súng mai phục, biến trọn cả bình nguyên thành chiến trường. Dặn có chỉnh chỉnh 4-5 canh giờ. Bị trọng thương đến thế sau cùng, cư nhiên còn không chết. Đa Mục Quái lạnh lạnh nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, trong ánh mắt tràn ngập khốn hoặc. Lục Nhĩ Mi Hầu run rẩy nhếch môi. Làn da cháy đen nơi khóe miệng như thổ địa rạn nứt, tấn tóc rơi rụng, lộ ra lông khỉ dưới lớp da. Tiếng cười vẫn tiếp tục, phản phất không phải do hắn phát ra. Lúc này, lũ yêu mới đột nhiên chú ý tới từng luồng nhiệt khí đang từ vết nứt nơi cổ họng hắn thốc ra. Khiến người nhìn mà sợn cả tóc gáy. Còn sống thì đã sao chẳng phải, rồi cũng sẽ chết. Một thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng hắn truyền ra. Tuy đã biến dạng, nhưng Đa Mục Quái vẫn nhận ra thanh âm này. Hắn hít một hơi thật sâu, phất trần đính lên gò má Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ dùng sức, cắn răng nói, vì sao giả mạo đại thánh gia? Hoặc nói ra người chế tạo ra ngươi. Nói ra rồi, ta cho ngươi chết thống khoái. Không cần không phiền tới ngươi. Chỉ cần để thế này thôi, khái không có máu cùng tinh khí, rất nhanh ta cũng sẽ chết. Về phần đau đớn ngươi còn có thể gây ra đau đớn hơn những gì ta đang phải chịu đựng bây giờ ư. Ha ha ha ha, khóe môi Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch lên. Lộ ra răng nanh bén nhọn, như thể đang điên cuồng cười nhạo Đa Mục Quái. Máu cùng tinh khí. Đa Mục Quái thoáng nhíu mày. Thông thả thoáng nói, yên tâm. chỉ cần ngươi không nói rõ, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Nói rồi, Đa Mục Quái xoay người bước nhanh rời đi, phất tay áo quát, giam lại con khỉ này cùng Sơn Dương Tinh. Phương viên trăm dặm nhất luật đóng cửa. Không có lệnh của ta, bất cứ người nào đều không được ly khai, không được để lộ phong thanh. Kẻ tránh lệnh, chém không tha. Dạ. Đằng sau, tiếng cười quỷ dị của Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn cứ vang lên. Sơn Dương Tinh lăn lộn trên đất. Ngao ngao khóc lớn. Lúc này, trên 35 tầng trời, Di La Cung, bảy vị trong thập nhị kim tiên xiển giáo xếp thành một hàng ngồi quỳ chỉnh tề trên bồ đoàn, ai nấy mở to hai mắt nhìn đăm đăm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đạo đồng cung kính dâng nước trà. Ai cũng đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng chúng sư huynh đang phẫn nộ. Thái Ất Chân Nhân ngồi chính giữa thao thao bất tuyệt trần thuật tội trạng hầu tử, kể lại chi tiết thảm trạng của đệ tử xiển giáo, nói đến chỗ đau lòng, càng là đấm ngực dậm chân, nước mắt nước mũi ồ ạt tuôn ra. Một quyền tiếp một quyền nện lên nền đá. Thỉnh thoảng kích lên mấy tiếng nổ vang. Đồ sứ trên bàn án bốn phía, thậm chí cả chân mày Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không khỏi nhảy lên. Bên cạnh, sáu người trong thập nhị kim tiên cũng bất thời phụ họa, thậm chí có khi nhiều người đồng thời mở miệng hô ứng, ẩn ẩn có xu thế muốn gây áp lực cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng từ đầu tới đuôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên chủ vị vẫn lẳng lặng mà ngồi, nét mặt bình tĩnh, không nói nửa lời, ngay cả Thông Thiên giáo chủ ở bên cạnh cũng thế. Thời gian trôi đi từng chút một, đến như Đa Văn Thiên Vương ngồi quỳ sau lưng bọn họ đều có phần không kềm nén được. Đáng tiếc là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không hề có ý định tỏ thái độ gì. Đáng thương cho Thái Ất Chân Nhân kêu gào đến ách cả giọng, cuối cùng chỉ biết cắn răng, khóc than kêu nói, đệ tử đại biểu trăm vạn đạo đồ Côn Luân Sơn, khẩn cầu sư phó làm chủ cho hơn 400 vị môn đồ xiển giáo chết thảm trong tay yêu hầu. Kêu xong, cả người khấu bái thật sâu. Lập tức, phản phất thu được tín hiệu nào đó, sáu vị sư huynh đệ còn lại đồng loạt cúi đầu khấu bái, Tề Thanh kêu nói, đệ tử khẩn cầu sư phó làm chủ. Thấy thế, Đa Văn Thiên Vương cũng vội vàng quỳ xuống theo, song vẫn khẽ dương mắt, chăm chú quan sát sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vừa quỳ, động tác của đám sư huynh đệ như bị đóng băng. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn không đáp ứng ra mặt, bọn họ liền sẽ không đi. Nhất thời, trọn cả đại điện lặng ngắt như tờ. Liếc nhìn Thông Thiên giáo chủ một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt trâu thở dài, mắt nhìn đăm đăm Thái Ất Chân Nhân đang bò rạp dưới đất, trong mắt chậm rãi híp thành một khe nhỏ. Vẫn không mở miệng. Đệ tử đại biểu trăm vạn đạo đồ Côn Luân Sơn, khẩn cầu sư phó làm chủ cho hơn 400 vị môn đồ xiển giáo chết thảm trong tay yêu hầu. Đệ tử khẩn cầu sư phó làm chủ. Trong đại điện, tiếng kêu gào lại vang lên lần nữa, vẫn cứ khàn cả giọng, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, Thái Ất Chân Nhân kêu nói, nếu việc này mà sư phó vẫn không quản, ngày sau, các đệ tử môn đâu còn mặt mũi gặp người trong tam giới. Xin sư phó phế bỏ tu vị chúng ta đi, ném xuống Trích Tiên Tĩnh, xong hết mọi chuyện. Ném xuống Trích Tiên Tĩnh nghe được lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi cười khổ. Trong thập nhị kim tiên, có thể nói Thái Ất Chân Nhân là người trách nhiệm nhất. Cũng chính bởi thế, đương sơ sau cuộc chiến phong thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn lên trời, không hỏi chuyện phàm trần. Những kim tiên khác đều không nguyện tiếp lấy quyền trượng xiển giáo, hắn lại tiếp. Không chỉ tiếp, nhiều năm như vậy không quản thế sự phong phong vũ vũ thế nào, hết thảy Côn Luân Sơn đều một mực êm đẹp. Dù là sau trận đại chiến 600 năm trước, hắn cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn tàn cuộc. Nhưng, người quá trách nhiệm, thường thường đều có một tệ nạn. Đó chính là rõ ràng, việc gì cũng muốn được rõ ràng bước đến nước này rồi, hết cách, Nguyên Thủy Thiên Tôn đành ho khan hai tiếng, run run phất trần mở miệng nói, các ngươi có xác định đúng thật là yêu hầu. Đệ tử tận mắt nhìn thấy. Liệu có phải nhìn lầm? Sư phó. Thái Ất Chân Nhân lập tức không mình cao giọng kêu nói, đệ tử tiếp cận hắn gần trong gang tấc. Làm sao có khả năng nhìn lầm? Nếu nhìn lầm, nguyện chịu thiên kiếp. Chúng sư huynh đệ tức thì phụ họa, đệ tử nguyện bảo đảm. Tay nắm phất trần của Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi siết chặt. Đưa mắt nhìn sang bên, trông thấy Thông Thiên giáo chủ chính đang thông thả nhìn mình, bộ dạng chẳng liên quan. Với tình thế như này, nếu hôm nay mình không đáp rõ, chắc đám đồ đệ trước mắt quyết sẽ không để yên. Trầm tư một lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ biết cắn răng nói, các ngươi muốn vi sư làm chủ thế nào? Nghe vậy, Thái Ất chân nhân vẫn duy trì tư thế khấu bái lập tức kéo dài giọng kêu nói, tự yêu hầu hiện thế đến nay. Có thể nói họa hại sâu dày, sinh linh tam giới đồ thán, cái đó ai ai đều thấy. Chuyện xưa đã qua thì cũng đành thôi. Nhưng, bị áp dưới ngũ hành sơn 650 năm, mới thoát ra hắn liền phù hộ huyền trang Tây Hành. Nếu huyền trang Tây Hành chứng đạo thành công, Phật môn tất hưng thịnh, đạo gia nguy rồi. Dù huyền trang Tây Hành thất bại, thì cũng phá trừ được khốn hoặc muôn đời của Phật môn. Với đạo gia chúng ta có hại vô ích. Trước kia đệ tử nghe theo khuyên nhủ của sư phó, trăm loại nhẫn nhịn, nhưng hôm nay hắn lại trực tiếp giết tới cửa nếu việc này mà không quản, xiển giáo ta sao còn đặt chân được trong tam giới. Hiện nay, vô cực của yêu hầu đã phá. Thực lực kém xa xưa kia. Sư phó pháp lực vô biên, cộng thêm chúng ta từ cạnh phụ tá. Nắm xuống yêu hầu, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vì thiên hạ thương sinh, vì hưng suy đạo gia, vì tử đệ xiển môn, đệ tử khẩn cầu sư phó sớm làm quyết định, phá lệ ra tay một lần, trừ đi họa hại này cho tam giới. Đệ tử khẩn cầu sư phó trừ đi họa hại này cho thiên hạ. Khóe môi Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng nhếch lên, nhịn không được liếc sang Thông Thiên giáo chủ. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ trừng ngược lại hắn, âm thầm khoát khoát tay, đại ý là, đừng lôi ta vào. Lại trầm mặc hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt khô ngụm nước bọt. Mím môi nhẹ giọng thán nói, hắn tùy thời đều có thể phản hồi thiên đạo, đến lúc đó biết phải làm sao. Thái Ất chân nhân lập tức sảng giọng nói, đệ tử nghe nói, sở dĩ yêu hầu dù tùy thời có thể đột phá thiên đạo, nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh, là bởi kiêng sợ Tây Phương Như Lai. Nếu hắn dám cả gan đột phá, đến lúc đó, Tây Phương Như Lai tất sẽ gia nhập chiến cuộc. Thắng thua như cũ. Thắng thua như cũ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức thì bật cười, thông thả thán nói, thế, như quả Tây Phương Như Lai đến chậm một bước. Đến lúc ấy chúng ta phải tự xử sao đây? Cái đó, trên dưới xiển giáo Côn Luân Sơn. Cộng thêm mạng già của vi sư, đổi lấy mạng yêu hầu, đáng hay không? Chỉ một câu, lập tức hỏi cho đám đồ đệ á khẩu nghẹn lời, đối mặt nhìn nhau. Chẳng qua là kết cục ngọc thạch câu phần thôi. Thấy câu kia của mình hỏi cho đám đệ tử nghẹn họng, chấn vỗ tay áo, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi đứng lên, từng bước đi ra ngoài điện, nói, nghĩ cách khác đi, nghĩ ra rồi, hẳn tới nói cho vi sư. Thông Thiên giáo chủ cũng chậm rãi đứng dậy, không nói nửa lời rảo bước đi theo. Thấy thế, đám đồng tử đứng quanh bốn phía thoáng do dự một chút, cũng theo chân rút ra đại điện. Thoáng chốc, đại điện lớn như vậy liền chỉ thừa mỗi bảy sư huynh đệ kèm với Đa Văn Thiên Vương ngồi bàn thính. Ánh nến cháy lên xì xèo, chúng sư huynh đệ vẫn duy trì tư thế quỳ vái, im lìm như gà gỗ. Thái Ất chân nhân tức giận đến run rẩy, trong đại điện lại lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng. Chốc lát, chỉ thấy Thái Ất chân nhân siết chặt nắm tay, trùng trùng nện xuống mặt đất. Quang, một tiếng trầm vang, các đá bắn tung, trên sàn nhà trơn bóng bị nện ra một hố to. Chúng sư huynh đệ chợt kinh hãi, ai nấy vội vàng ngẩng đầu lên. Bởi vì yêu hầu kia chỉ có một điều tiện mệnh, chúng ta gia đại nghiệp đại, thế nên, đành phải mặc nó làm săn làm bậy. Thái Ất chân nhân cắn răng, giận dữ hét lên, chuyện này tất phải cho trên dưới xiển giáo một lời giải thích. Nếu sư phó đã không nguyện ra tay, chính chúng ta đi. Bảy người chúng ta liên thủ, tuy không nhất định hạ được yêu hầu, nhưng ít nhất, cũng không đến nỗi rơi xuống hạ phong. Đúng, tuyệt không thể cứ vậy bỏ qua. Hoàng Long chân nhân lập tức phụ họa, nói, cứ vậy ảo não quay về Côn Luân Sơn, loại chuyện này, lão phu không làm được. Ta đi. Thanh Hư Đạo Đức chân quân nhíu mày nói, việc này, e rằng còn phải bàn bạc cho kỹ sư phó nói, không phải không đạo lý. Còn bàn bạc gì nữa? Niệm Thành Tử vuốt vuốt tay áo, cười hừ nói, còn thương nghị tiếp, cả ổ đều bị người ta bưng. Sư phó nói không sai, chúng ta cứ vậy đi tìm yêu hầu. Quả thực có phong hiểm. Nhưng, yêu hầu đắc tội chúng ta chẳng lẽ liền không có phong hiểm? Tiếp lời Niệm Thành Tử, Đạo Hành Thiên Tôn nhíu mày thông thả nói, hắn gây sự với chúng ta, kỳ thực cũng có phong hiểm. Bức gấp rồi, chúng ta có thể buộc hắn phản hồi tu vị thiên đạo. Đến lúc đó Như Lai can dự, yêu hầu chỉ còn nước cướp đường mà chạy. Dù chúng ta chịu thiệt, hắn cũng đâu được lợi lộc gì. Linh Bảo Thiên Tôn xoa xoa huyệt Thái Dương, nói, nhưng giờ là hắn động thủ trước, nếu chúng ta không đáp trả, không chừng ngày sau còn to chuyện nữa. Các ngươi nói vậy cũng đúng, tất phải cho hắn một bài học. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân khẽ gật đầu, nói, dù không cách nào làm được lấy mạng đền mạng, chí ít cũng phải cho hắn nếm chút đau khổ, xem như thái độ của Côn Luân Nhất Mạch chúng ta. Bằng không, ngày sau tất có càng nhiều đệ tử bỏ mạng. Rất nhanh, thập nhị kim tiên tại trường tấn tốc đạt thành ý kiến nhất trí, chỉ thiếu mỗi Xích Tinh Tử không tỏ thái độ. Nhất thời, chúng nhân đều quay sang nhìn Xích Tinh Tử. Thoáng do dự chốc lát, hắn cũng buông tay, đành chịu thán nói, các ngươi đều đi, ta không đi, liệu có thích hợp không? Ta cũng đi. Chẳng qua, ta nghĩ, chúng ta đi, hẳn sư phó cũng đoán được càng tốt. Nói xong. Thái Ất chân nhân khẽ vung phất trần, tức tối đi ra ngoài điện. Đám sư huynh đệ còn lại lũ lượt theo sau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 736, chính là ta ngoài Di La Cung, đám người Thái Ất chân nhân khí thế hung hung đằng không mà lên, tấn tốc lao thẳng xuống hạ giới. Trên lâu đài, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ sóng vai mà đứng, lẳng lặng nhìn theo. Ngươi không ngăn bọn họ. Ngăn được ư? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ nói, chuyện hơn 600 năm trước chết mất nhiều đệ tử như vậy. Tuy sự tình đã qua đi rất nhiều năm, nhưng muốn coi thành sương khói, ai có thể làm được? Ngay khi bắt đầu tây hành, bọn họ đã nghĩ tới chuyện động thủ. Bây giờ, bỗng dưng có được mượn cớ tốt như thế, biết ngăn sao đây? Huống hồ! Bọn họ nói không phải không đạo lý. Chuyện này nếu là không quản, quả thực như một thanh chủy thủ cắm vào tâm mạch đạo môn chúng ta. Ngày sau, dưới gầm trời này, chỉ cần người hơi có kiến thức, tất sẽ đầu nhập Phật môn. Khẽ liếc Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, Thông Thiên giáo chủ nói, thế giờ làm thế nào? Muốn xé phá da mặt cùng hầu tử? Làm thế nào được nữa, đi một bước tính một bước thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn vỗ tay áo, chậm rãi thán nói, yêu hầu tuy cuồng, lại cũng không ngốc. Sắp đặt chân tới Linh Sơn, vào lúc này mà làm lớn chuyện, được không bù mất. Trong này, hẳn đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Nói không chừng, là bẫy rập Phật môn giăng ra cho hắn. Hơi dừng thoáng chốc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp, bồi ta tới đâu xuất cung một chuyến, loại chuyện này, vẫn nên hỏi người giỏi ở tính toán mới được. Nói rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn xoay người đi vào nội đường. Trên lan can, Thông Thiên giáo chủ lẳng lặng nhìn theo hướng bảy người vừa rời đi, cười hừ nói thì hay lắm, làm như mấy người kia không phải đồ đệ mình vậy, cũng tuyệt tình thật. Lúc hạ xuống Nam Thiên Môn, Thái Ất chân nhân nhìn thấy Lý Tĩnh cùng Na Tra đứng chờ trước cửa. Hắn lập tức quay đầu trong hướng Đa Văn Thiên Vương chạy vội đằng sau. Vừa nhìn, Đa Văn Thiên Vương chỉ biết lúng túng cười cười. Trên tay còn nắm lấy ngọc giản. Tình cảnh rành rành ra đấy. Lý Tĩnh dẫn Na Tra bước nhanh đi tới trước mặt bảy người, khom lưng chắp tay nói, Lý Tĩnh tham kiến Thái Ất sư thúc, tham kiến chư vị sư thúc. Vừa nãy sư thúc đi đến, Lý Tĩnh bởi bận rộn công vụ, chưa thể ra nghênh đón, mong chư vị sư thúc thứ lỗi. Nghe được lời này, Thái Ất chân nhân chỉ hừ một tiếng. Lạnh lạnh nói, ra nghênh đón chỉ là lễ nghi rườm rà, công vụ của sư điệt mới quan trọng, cái đó không sao cả. Có điều, giờ lại tới. Sợ rằng không chỉ đơn giản là tiễn đưa thôi. Đúng không? Sáu người còn lại trong thập nhị kim tiên đều thông thả nhìn Lý Tĩnh. Na Tra ở bên mím môi nhìn trời, vờ như không biết gì hết. Dưới ánh mắt đăm đăm của chúng nhân, Lý Tĩnh chỉ biết lúng túng cười cười, nói, chư vị sư thúc có phải muốn tới Tây Ngưu Hạ Châu cầu Pháp Quốc tìm yêu hầu? Hả? Vừa nghe, Thái Ất chân nhân lập tức cười, hắn đang ở Tây Ngưu Hạ Châu cầu Pháp Quốc. Ngươi không nói, ta quả thật không biết. Được, vậy chúng ta đỡ phải đi tìm. Nói xong, mặt Thái Ất chân nhân tối sầm lại, tay nắm lấy phất trần cường hành gạt Lý Tĩnh, tiến thẳng ra ngoài. Mấy sư huynh đệ vội vàng bước nhanh đi theo. Sát vai qua người Lý Tĩnh. Hoàng Long chân nhân hướng Lý Tĩnh chắp tay, mặt lại quay sang Na Tra, cười hài hước nói, tạ sư điệt nhắc nhở. Thẳng đến khi đối phương rời đi hai trượng, Lý Tĩnh mới liếc nhìn Na Tra một cái. Tức thì xoay người bước nhanh đuổi theo. Miệng kêu nói, Thái Ất sư thúc. Sự thể lần này lớn lắm, phải nên bàn bạc kỹ hơn. Hành sự theo cảm tính không được đâu. Đằng sau, Na Tra vỗ tay lên trán, ngào ngán đuổi theo. Một hàng người cứ thế kéo kéo la la ra khỏi Nam Thiên Môn, đằng không mà lên, bay thẳng tới Tây Ngưu Hạ Châu. Trên đường, Lý Tĩnh nửa thật nửa giả luôn mồm khuyên nhủ. Thái Ất Chân Nhân mặt đen lại, không thốt nửa lời, nhãn thần nhìn Lý Tĩnh càng lúc càng lạnh lùng. Phía sau, Na Tra cùng Tứ Đại Thiên Vương không khỏi súc mày, im lìm theo gót. Ngay khi đám người Thái Ất Chân Nhân khí thế hung hung đuổi tới cầu Pháp Quốc khởi binh hỏi tội hầu tử. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, trong địa lao u ám, Lục Nhĩ Mi hầu thân xác sớm đã tàn tạ bị trói gô trên cọc gỗ. Không có hô hấp, không có mạch đập, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mạng, liền cả chút thần thái còn lại trong hai mắt cũng dần dần tiêu tán. Bỗng đột nhiên, chỉ nghe ba, một tiếng, một chậu huyết tạng trút xuống người. Hắt trọn cả thân mình thành màu đỏ tươi. Giây phút sau, Lục Nhĩ Mi hầu chợt hít sâu một hơi, phản phất người mới tỉnh dậy khỏi cơn bạo bệnh, hai mắt trợn tròn. Hắn kinh khủng nhìn Đa Mục Quái kề sát gần mình, tử tế quan sát vết thương trên người. Được huyết thủy hắt vẫy, từng sợi lông khỉ nơi vết thương chính đang chậm rãi sinh trưởng, vương dài ra như cỏ tạp. Ngay sau đó, những cỏ tạp này bắt đầu đang dệt vào nhau. Tốc độ lành lại vô cùng kinh người. Chẳng qua, lúc này có lành lại cơ hồ cũng vô dụng. Bởi vì thương thế Lục Nhĩ Mi hầu thực sự quá nặng. Cứ nhiên là dùng máu để chữa thương. Quả thực chưa từng gặp qua vừa nãy ngươi còn nhắc tới tinh khí, hình như, lúc ngươi đánh lén những nơi khác không chỉ hấp huyết, còn cướp đoạt tinh khí. Đúng không? Khẽ dựng thẳng người lên, Đa Mục Quái ngửa đầu lùi ra sau hai bước kéo giãn cự ly cùng Lục Nhĩ Mi hầu, vươn tay từ yêu tướng đằng sau tiếp lấy một con thỏ, cầm tới trước mặt Lục Nhĩ Mi hầu, nhẹ giọng cười nói, muốn không? Nhìn con thỏ vung sức giãy giụa trong tay Đa Mục Quái, Lục Nhĩ Mi hầu mở to tròng mắt, há hốc mồm. Một tia nước bọt từ trong kẽ răng thấm ra. Đa Mục Quái cười nói, muốn, thì cứ nói thật. Chỉ cần ngươi nói thật, ta liền đưa nó cho ngươi. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi hầu thoáng ngây người, thần tình thèm khát dần tan biến. Đôi mắt lại trở về với vẻ mệt nhọc lúc trước, đầu cúi thấp, tiếp đó lại cười lạnh. Nói. Mặt cúi gằm, Lục Nhĩ Mi hầu nhẹ giọng thán nói, ngươi cũng không tin. Ngươi không nói đương nhiên là ta không tin. Ném con thỏ cho yêu tướng, Đa Mục Quái vương tay bóp chặt yết hầu Lục Nhĩ, cường hành nhấc mặt hắn lên, hai mắt trợn tròn nói, ta theo Đại Thánh Gia rất nhiều năm, hầu hạ Đại Thánh Gia rất nhiều năm, ngươi nghĩ rằng ta cũng như con Sơn Dương Tinh kia. Dễ bị lừa như vậy. Hắc. Lại là Đại Thánh Gia hai mắt Lục Nhĩ Mi hầu cúi thấp, vô lực thán nói, nên nói ta đều nói. Không có gì để giấu cả. Không phải không muốn lừa ngươi, mà là không đáng lừa ngươi, hiểu không? Không đáng. Nghe được lời này, lông mày Đa Mục Quái chợt nhảy lên. Đúng, không đáng. Nhìn Đa Mục Quái, Lục Nhĩ Mi hầu mở to trong mắt chậm rãi bật cười, ta nói ta chính là Đại Thánh Gia của nhà ngươi, Đại Thánh Gia của nhà ngươi cần phải lừa ngươi ư. Ha ha ha ha, Đa Mục Quái lập tức giận ván đầu. Hắn giật lùi ra sau một bước. Mang tới kiểm sắc nung đỏ. Trùng trùng đâm vào ngực Lục Nhĩ Mi hầu, thần tình trên mặt vặn vẹo cả lại. Nói. Đến cùng là ai phái ngươi tới? Trong tiếng vang khủng bố, từng trận sương khói thăng lên. Lũ yêu bốn phía không khỏi súc mày. Lục Nhĩ Mi hầu chợt ngẩng đầu, nhe răng, lại vẫn gắt gao cắn răng không hô ra tiếng. Bộ dạng đó, như là đang kêu rên, lại như là đang cười. Từ đầu tới đuôi, hắn một mực trợn mắt trừng nhìn Đa Mục Quái. Cắn răng, Đa Mục Quái từ từ dùng thêm sức, kiềm sắc dần đâm sâu, mùi khét lẹt tấn tốc tràn ra. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên vầng trán cháy đen chậm rãi trượt xuống, gân xanh lội hết cả lên Lục Nhĩ Mi hầu run rẩy, trên khuôn mặt vặn vẹo mang theo tí ti khiêu hấn. Hệt như hình phạt còn chưa đủ nghiêm khốc. Thẳng đến khi kiềm sắc xuyên thấu thân thể, Lục Nhĩ Mi hầu vẫn duy trì biểu tình đó, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Đa Mục Quái. Không hề có ý xin tha. Cảnh này khiến Đa Mục Quái nhìn mà có phần ngây dại. Thậm chí có khoảnh khắc hắn không khỏi hoài nghi thân thể trước mắt không có cảm giác đau đớn. Nhưng từ biểu tình của đối phương thì rõ ràng là có. Trong thời đại Hoa Quả Sơn, hắn là ác quan có tiếng. Bất cứ người nào, vô luận là thiên hà thủy quân kiên cường cứng cỏi, hay yêu vương coi trời bằng vung dưới phàm trần, chỉ cần qua tay hắn, không ai giữ được nổi bí mật. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không biết phải nên làm thế nào. Bởi vì, đối mặt với hắn là một con yêu quái thân thể không còn nguyên vẹn giúp nó khôi phục thân thể rồi hắn thi hình. Hiển nhiên là không được. Cự ly gần như thế, đa mục quái có thể cảm giác rõ ràng. Thần thức của gia hỏa giả mạo, đại thánh gia, này cường đại dị thường, thậm chí đã cường đại đến mức sánh ngang cùng đại thánh gia chân chính. Nếu không nhờ nhìn thấy lông tơ lộ ra trong thân người, có lẽ, ngay cả hắn cũng bị gạt. Để gia hỏa như thế triệt để khôi phục sẽ dẫn tới kết quả gì? Đa mục quái không dám tưởng tượng. Khẽ cắn răng. Đa mục quái vung sức bạc ra kiềm sắc cắm trong người Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt súc mày, một cổ nhiệt khí từ trong miệng phun ra, phiêu tán giữa không trung. Đó là tiếng kêu thảm mà hắn một mực chịu đựng nãy giờ. Đại nhân, tiếp theo nên làm thế nào? Hít một hơi thật sâu, đa mục quái cúi đầu nhìn nhúm lông khỉ đã cháy đen quấn quanh đầu kiềm sắc. Lạnh giọng nói, con Sơn Dương Tinh kia sao rồi? Linh tướng quân chính đang thẩm vấn. Thả kiềm sắc trong tay vào hỏa bồn, đa mục quái nói, ném hắn vào nhà giam, nhớ kỹ, không thể để hắn chết. Chúng ta đi xem có thể moi ra được gì từ miệng Sơn Dương Tinh. Dạ. Giận trừng Lục Nhĩ Mi Hầu một cái, đa mục quái xoay người bước ra ngoài địa lao. Rất nhanh, ba tên tiểu yêu đi tới, cởi dây thừng cho Lục Nhĩ Mi Hầu, dìu hắn vào sâu trong địa lao. Cửa lớn nhà giam ầm vang mở ra, trong quang tuyến u ám, Lục Nhĩ Mi Hầu như một khối thịt nhão bị ném giữa đống rơm rạ. Trong hắc ám, phạm nhân trong nhà giam rướng cổ nhìn, nhưng không một ai dám lên tiếng. Tùy theo ba tên tiểu yêu rời đi, cửa lớn ầm vang đóng lại. Trọn cả nhà giam chìm trong thinh lặng. Trừ tiếng xì xèo của cây đuốc trên vách, thì chỉ còn mỗi tiếng thở đè nén của chúng phạm nhân. Lục Nhĩ khẽ chuyển động thân mình. Chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt mở ra. Thấu qua lớp rơm rạ đè quanh mình, hắn mơ hồ thấy được có mấy tròng mắt trong ngóc ngách đang nhìn tới nơi này. Đại thánh gia ngươi là đại thánh gia. Trong hắc ám có người thấp giọng hỏi dò. Vừa nghe tiếng hỏi, trong nhà giam tấn tốc kích lên từng hồi thì thầm. Tất cả tù phạm đều khe khẽ nghị luận. Lại là đại thánh gia. Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng cười khan, cười đến không thở nổi, giống như đang khóc thét. Các ngươi tưởng ta muốn là hắn ư ha ha ha ha mẹ nó. Ta chỉ mong mình chẳng liên quan gì đến hắn cả. Thoáng trầm mặt phút chốc, thanh âm kia lại hỏi tiếp, đại thánh gia ngay cả ngươi cũng bị bắt. Thế giờ Ngao Liệt sao rồi? Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ. Chương 737, phiền não của Hắc Hùng Tinh sáng sớm, cầu Pháp Quốc. Huyền Trang ngồi bên bàn đá trong đình viện chăm chú chuẩn bị cho trường giảng kinh sau cùng. Hắn xếp đặt từng phiến thẻ tre tượng trưng cho yếu điểm cần giảng, đặt trên mặt bàn so đối, tử tế cân nhắc hồi lâu, thỉnh thoảng lại dùng bút lông chấm chút mực, tu tu sửa cải dự cảo trong tay, bộ dạng rất tập trung. Trong góc, Hắc Hùng Tinh chớp chớp mắt nhìn theo. Trong vành mắt có phần mê mang. Sao vậy? Còn đang nghĩ đến chuyện bái sư. Tiểu Bạch Long không biết từ đâu bật ra, ngồi dựa trên ghế đá, lười nhác ngáp một cái, nói, thành thật mà nói. Bái nhập Phật môn có gì hay? Làm yêu vương chẳng phải càng sướng khoái. Ta cảm thấy, không nhận mới tốt. Lỡ nhận rồi, sau này có hối hận cũng muộn. Hắc Hùng Tinh nghiêng mắt liếc Tiểu Bạch Long, lành lạnh ném trả một câu, Huyền Trang Pháp Sư vì phổ độ chúng sinh mà hao hết tâm lực, không sợ gian nguy. Hắc Hùng ta có gì mà băn khoăn? Nếu có một ngày được bái nhập môn hạ, tuyệt không hối hận. Tuyệt không hối hận. Tiểu Bạch Long không khỏi ách nhiên thất tiếu, ngươi biết vào Phật môn cần phải ăn chay không? Hắc Hùng Tinh không đáp. Phật môn còn không thể lấy lão bà, bọn họ gọi đó là gì ấy nhỉ? À! Cắt đứt hết thảy, chặt đứt hồng trần. Mà ngươi, không khéo sau này còn muốn mấy phòng thê thiếp. Sách sách sách sách. Thanh niên, đừng nên quá xung động. Mặt Hắc Hùng Tinh vốn đã đen rồi, lúc này nhìn qua tựa hồ càng đen. Ở bên, Tiểu Bạch Long vẫn thầm thì không nghĩ. Bắt đầu phát huy trí tưởng tượng, lải nhải nói, nghĩ mà xem, mỗi ngày tử trì thịt lâm, tiền hô hậu ủng, cuộc sống thoải mái, phong quan biết mấy. Mà một khi ngươi vào Phật môn, những thứ đó đều mất hết. Ngươi biết sinh hoạt của hòa thượng kham khổ thế nào không? Ngày ngày ngươi phải đối diện với một pho tượng, gõ mộc ngư. Niệm kinh tụng Phật. À, đúng, nói tới kinh Phật, những phạn văn kia hệt như từng dãy con kiến, người vừa nhìn là khắp người nổi da gà. Những lúc nhàn rỗi không việc gì, thứ duy nhất để giải trí là cầm lấy chổi quét lá rụng trong sân. Thử tưởng tượng đi, với dáng người này của ngươi, mặc vào tăng bào, cầm chổi quét lá rụng có quái đản không? Giờ ngươi cảm thấy không hối hận, đó là bởi ngươi còn chưa biến thành như thế. Đến ngày thật vào Phật môn, ngươi liền phát hiện, đó một loại giày vò. Khóe mắt Hắc Hùng tinh thoáng co giật, nắm tay bất giác siết lại. Quay mặt sang chỗ khác không muốn để ý tới Tiểu Bạch Long. Thấy Hắc Hùng tinh không để ý mình, Tiểu Bạch Long đành hậm hực ngậm miệng. Vung chân dạo quanh trong sân. Hồi lâu, hắn lại nhịn không được sáp tới bên cạnh Hắc Hùng tinh, vương dài cổ thấp giọng nói chuyện nghiêm túc nhé, ngươi có tức phụ chưa? Nam nữ chi ái ngươi hưởng qua chưa? Còn nữa, một khi Tây Hành thành công, nương theo lá cờ đại thánh gia dựng lên, bản thái tử liền có thể nghênh ngang về lại Long Cung. Đủ loại vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận đừng nói làm yêu vương, cho dù đi theo bên người bản thái tử thì cũng đều hơn xa đầu nhập Phật môn. Hắc, đến một ngày, ngươi tận hưởng cuộc sống tiêu dao tự tại như thế. Ngươi mới phát hiện phổ độ gì kia toàn là trắm thối. Nói thật, nếu không bởi mong nhờ đại thánh gia tìm giúp tức phụ, ta có điên đâu mà lao đầu vào tham gia Tây Hành. Ngươi có hết hay không? Xoay người, Hắc Hùng tinh chợt kéo lấy cổ áo Tiểu Bạch Long, nhấc nổi cả người hắn lên. Nhất thời, Tiểu Bạch Long bị dọa cho sững sờ. Đợi lúc hắn hoảng thần lại, bản mặt to tướng của Hắc Hùng tinh đã gần trong gang tấc. Cự ly gần như thế, Tiểu Bạch Long có thể nhìn thấy rõ ràng tơ máu trong vành mắt Hắc Hùng tinh, nhìn thấy răng nanh và nước bọt trong cái mồm há hốc kia. Nhưng mà, hắn lại chậm rãi thở phào một hơi. Rất rõ ràng. Hắc Hùng tinh đã không nhịn được muốn đánh người. Tiểu Bạch Long nhất định đánh không lại Hắc Hùng tinh. Nếu là bình thời, xin tha mới là lựa chọn thông minh nhất. Chẳng qua hiện tại khác với ngày trước. Chỉ thấy Tiểu Bạch Long vươn tay chống eo quát một tiếng, Huyền Trang Pháp Sư. Nghe tiếng kêu, ở đằng xa, Huyền Trang Pháp Sư lập tức quay đầu lại. Vừa quay đầu, Hắc Hùng tinh cả kinh, vội vàng buông tay đang kéo cổ áo Tiểu Bạch Long, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tam Thái Tử kêu bần tăng có chuyện gì à? Không việc gì không việc gì. Kêu sai rồi, không có gì đâu. Sửa sang lại y quan. Tiểu Bạch Long cười lên ha hả, ánh mắt khiêu hấn nhìn Hắc Hùng tinh. Thấy thế, Huyền Trang lại cúi đầu tiếp tục trầm tư. Hắc Hùng tinh hung hăng trừng Tiểu Bạch Long một cái, thần tình như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Bạch Long. Nhưng mà, Tiểu Bạch Long vẫn mặt mày nhẫn nhơ, không thèm để ý tham, sân, si, mạng, nghi, sân, xếp hàng thứ hai trong ngũ độc. Hắc hắc, ngày nào cũng nghe Huyền Trang Pháp Sư niệm, kẻ không tu Phật như ta đều thuộc nằm lòng. Khẽ dùng khuỷu tay huýt nhẹ Hắc Hùng tinh, Tiểu Bạch Long thông thả thán nói, nhìn xem, đó mới là người tu Phật. Ngươi xem hắn, tâm cảnh kia, bình lặng như mặt hồ. Không có nửa điểm gợn sóng. Nhìn lại bản thân xem, bản thái tử nói rồi, ngươi thích hợp tu Phật ư. Ngươi chừng nào thì thấy qua Huyền Trang Pháp Sư bị người chọc tức đến nỗi kéo cổ áo động thủ. Chính bởi không thích hợp mới cần tu. Đè thấp thanh âm, Hắc Hùng tinh giận dữ hét, phổ độ, coi trọng chính là độ chúng sinh thoát ly bể khổ. Kẻ độ người, cũng là người được độ. Nếu chúng sinh đều có thể làm được, còn cần phổ độ gì nữa? Ai nha? Không nhìn ra được, nói đúng sách đúng vở thật đấy. Hai hàng lông mày Tiểu Bạch Long lập tức xúc thành hình chữ bát, cười càng hoang khoái. Vừa khẽ cười, tức thì khiến cho Hắc Hùng tinh mặt đỏ bừng. Hít một hơi thật sâu, Hắc Hùng tinh quay mặt qua chỗ khác, không muốn tiếp tục đôi co cùng Tiểu Bạch Long. Nhưng Tiểu Bạch Long lại không muốn cứ thế bỏ qua cơ hội bẩn cợt Hắc Hùng tinh. Hắn vươn dài cổ, mặt hài hước nói, nếu đã thế, vậy lại đây, ngươi tới độ ta xem. Bản thái tử mỗi ngày đều vì tức phụ mất dấu mà ăn không ngon ngủ không yên, ngươi tới độ dùm, giúp ta ngủ ngon đêm nay được không? Có tối nào mà ngươi không ngủ như lợn chết? Tối qua còn vừa cười vừa chảy nước miếng. Đó là bề ngoài thôi. Tiểu Bạch Long vẻ mặt thành khẩn nói, chính bởi trong lòng khổ nên mới đành phải thông qua mộng cảnh để trốn tránh. Ngay cả nỗi khổ chúng sinh ngươi còn không hiểu, nói gì tới phổ độ. Hay là, ngươi đi thể hội nỗi khổ chúng sinh trước đã, tí nữa bản thái tử để quốc vương giới thiệu tức phụ cho ngươi, thành thân, trải nghiệm hồng trần, ngươi thấy thế nào? Ngươi! Nghe vậy, Hắc Hùng Tinh lập tức giận điên lên, cắn răng trừng nhìn Tiểu Bạch Long, nắm tay siết vang, rạc rạc. Đầu bên kia, Tiểu Bạch Long vẫn điềm nhiên như không, thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt liếc Huyền Trang Pháp Sư, để tránh không cẩn thận bị Hắc Hùng đánh cho một trận. Cứ thế đối thị hồi lâu, cuối cùng Hắc Hùng Tinh đành ấn xuống lửa giận trong ngực. Quay đầu bỏ đi. Nhìn theo lưng ảnh phẫn nộ của Hắc Hùng Tinh. Tiểu Bạch Long biểu môi, cười hừ nói, đối đáp mấy câu còn không lại, mà đòi tu Phật. Ngu dốt. Cảnh này rơi hết vào trong mắt hầu tử đang đứng trên mái hiên. Ngao Liệt càng lúc càng lắm mồm, càng lúc càng tai quái. Thiên Bồng ở bên nhẹ giọng thán nói, trước kia lúc ta còn ở Thiên Hà Thủy Quân cũng gặp qua hắn mấy lần. Khi ấy còn có chút bộ dáng thái tử, bây giờ cả người chẳng khác gì du côn lưu manh phàm trần. Cái đó sao trách ta được? Hầu tử nghiêng đầu liếc Thiên Bồng một cái, nói, trước lúc Tây Hành hắn đã thế rồi, có trách. Phải đi trách lão cha hắn, Tây Hải Long Vương. Trong sân viện, Hắc Hùng Tinh trùng trùng đẩy ra cửa phòng, bước vào trong, đóng sầm cửa lại. Ngay lúc cửa phòng sắp sửa phát ra tiếng cự vang, hắn như chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng dùng tay giữ lấy, nhẹ nhẹ khép lại. Thoáng trầm mặc phút chốc, Thiên Bồng nhìn về phía gian phòng Hắc Hùng Tinh, nói, ngươi nói xem, sao Hắc Mao lại nghĩ đến chuyện muốn vái Huyền Trang Pháp Sư làm thầy? Không đúng nha, hắn gia nhập Tây Hành chẳng phải đều vì ngươi. Không lẽ thật bị cảm hóa, chuẩn bị hiến thân cho phổ độ? Sao ta biết được? Hơi hơi hoạt động gân cốt một cái. Hầu tử tung mình nhảy xuống mái hiên, nói với Huyền Trang, đến lúc rồi, qua đó thôi. Giảng xong trường này, chúng ta cũng nên khải trình. Lúc này, trên Tây Hải, bảy vị chân nhân trong thập nhị kim tiên chính đang lấy tốc độ cực nhanh phi hành lướt trên mặt biển. Cùng theo bên cạnh là Lý Tĩnh, Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương. Mặt biển vốn yên ả chật vạch qua 13 vệt sóng cả. Hệt như bị một con cự miêu dùng móng vuốt kéo xé ra vậy. Trên đường, Lý Tĩnh gắt gao đi theo bên cạnh Thái Ất chân nhân, miệng không ngừng khuyên nhủ, lại giữa lúc vô ý lộ hết thông tin về đội ngũ Tây Hành, từ nhân số tổ thành đến tu vi cao thấp. Vũ khí pháp thuật kể ra hết một lượt. Ngay lúc sắp sửa tới gần bờ biển Tây Ngưu Hạ Châu, cuối cùng Thái Ất chân nhân nhìn không được, dừng thân lại, lạnh lùng nói, đủ rồi. Nhất thời, chúng nhân đều ngừng lại, quay đầu trong hướng Thái Ất chân nhân. Lý Tĩnh kinh hoảng nhìn Thái Ất chân nhân. Đằng sau, Na Tra toát mồ hôi lạnh, trầm mặc không nói. Ngươi tưởng bản tòa không biết ngươi đánh chủ ý quỷ quái gì? Nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, Thái Ất chân nhân trợn tròn mắt nổi giận nói, nếu không phải còn muốn đối phó yêu hầu, bản tòa đã nắm ngươi xuống, xử trị một phen ngay bây giờ. Để ngươi biết bội phản sư môn sẽ có kết cục như nào. Thái Ất sư thúc. Lý Tĩnh chỉ là hảo tâm nhắc nhở, sao ngài lại, cút. Chỉ về hướng Nam Thiên Môn, âm điệu Thái Ất chân nhân đề cao 8 độ, gầm nói, ngươi cút ngay bây giờ. Bản tòa không muốn lát nữa khai chiến cùng yêu hầu còn có ngươi đứng bên cạnh chướng mắt. Mấy câu khách sáo đến bên mồm chợt bị Thái Ất chân nhân quát cho nghẹn họng, Lý Tĩnh hơi ngửa ra sau, lúng túng nhìn quanh bốn phía. Lập tức phát hiện ánh mắt 6 sư thúc còn lại cũng đều không hề hữu thiện. Tự hồ không ai có ý mở miệng khuyên ngăn Thái Ất chân nhân. Không khí lúng túng vô cùng. Hết cách, Lý Tĩnh đành cười khang, chắp tay nói, hay là thế này đi. Lý Tĩnh lập tức xin ý chỉ bệ hạ, phái đại quân tới viện. Nhỡ ra lát nữa có chuyện, cũng có thể chiếu ứng cho các vị sư thúc. Thái Ất chân nhân vẫn giận trừng Lý Tĩnh, không thốt nửa lời. Đằng sau, Hoàng Long chân nhân kéo dài giọng nói, mau cút đi, làm gì cũng được, đừng đứng ngay ra đó. Lý Tĩnh mặt đỏ lên chậm rãi xoay người. Dưới ánh mắt chằm chằm của chúng nhân, hắn từ từ bay ngược về hướng Nam Thiên Môn. Lúc sát qua người Na Tra, khe khẽ hạ lệnh cho Na Tra cùng Tứ Đại Thiên Vương, các ngươi tiếp tục đi theo, có chuyện, lập tức thông báo. Dạ. Phút chốc, thân ảnh Lý Tĩnh đã biến mất ở chân trời. Phẫn hận nhìn theo phương hướng Lý Tĩnh rời đi, Thái Ất chân nhân hung hăng thoá mạ một tiếng, cái thứ ăn trong bới ngoài. Nói xong, xoay người liền đi. Thập nhị kim tiên còn lại cũng vội đi theo. Đúng lúc này, Na Tra khe khẽ lùi ra sau, nói với Tứ Đại Thiên Vương, ta rời đi một lúc, các ngươi tiếp tục đuổi theo. Đừng cho cha ta biết. Nói xong, không đợi Tứ Đại Thiên Vương hồi đáp, hắn đã xoay người, bay vụt về hướng khác. Chương 738, vấn đáp bờ biển, trên đường chân trời dần phù hiện bảy điểm đen. Ngay sau đó, trọn cả mặt biển như bị xé toang, nước biển bắn tung. Thái Ất chân nhân dẫn chúng sư huynh đệ tấn tốc lao vút về hướng lục địa, băng qua núi cao, đồng sâu, phút chốc liền tan biến phía trời đông. Thẳng đến lúc này, Tứ Đại Thiên Vương mới từ từ chạy tới. Cầu Pháp Quốc. Huyền Trang lần nữa ngồi ngay ngắn trên đài cao, dùng thanh âm trầm bổng chậm rãi giảng kinh như thường lệ. Dưới đài, vô số bách tính thành kính lắng nghe. Tụ hội lên tới cả vạn người, lại cơ hồ như kỳ tích không hề xuất hiện nửa điểm tạp âm. Đây là trường giảng kinh sau cùng, cũng là trường giảng kinh có số người nghe nhiều nhất, ngay cả lâu đài nơi xa, trên nóc nhà xung quanh đều đứng đầy người. Nói là vạn người chen chúc cũng không hề quá đáng. Vì biểu thị tôn sùng với Huyền Trang, biểu thị đồng cảm với lý niệm chúng sinh bình đẳng mà Huyền Trang tuyên giảng, thậm chí quốc vương thân làm quân chủ Cầu Pháp Quốc đều cởi xuống vương bào, mặc áo vải ngồi dưới bậc thang. Lưu Đồng bố trí quanh bốn phía thiêu đốt đàn hương cực trân quý, tất cả mọi thứ đều được tiến hành trong ngay ngắn trật tự. Hắc Hùng Tinh mặt không biểu tình đứng bên cạnh Huyền Trang. Đầu đầy mồ hôi. Hắn cứ cảm thấy chúng nhân như đang nhìn mình, ánh mắt như thể đang cười nhạo hắn, khiến hắn rất không thoải mái. Đến nỗi không tâm tư đâu đi nghe rốt cục Huyền Trang đã giảng điều gì. Nơi xa, hầu tử đứng trên mái hiên thông thả nhìn Hắc Hùng Tinh, khẽ ngửa người ra sau nói với Thiên Bồng, hay là, người tới đó trông chừng. Sao vậy, có gì không đúng à? Giờ đã cách Linh Sơn không xa, trường giảng kinh thế này ta sợ sẽ có ngoài ý, nhìn hầu tử, Thiên Bồng không khỏi bật cười, ý vị sâu xa gật đầu. Thấy thế, hầu tử chợt nhăn mày, làm sao? Không có gì. Chỉ là liên hệ với chuyện lúc trước. Ta phát hiện ngươi có một nhược điểm rất lớn. Thiên Bồng cười hì hì đứng lên, chuẩn bị án theo yêu cầu hầu tử đi tới nóc nhà phía đối diện. Đúng lúc này, Kim Cô bỗng chợt hoành trước người hắn. Đừng đi, nói rõ ràng. Thiên Bồng sửng sốt mất một lúc. Ngước mắt nhìn hầu tử, lắc đầu đành chịu, nhẹ giọng thán nói, ngươi đây là quan tâm sẽ loạn. Bình thường giảo hoạt xảo trá, nhưng với chuyện nào càng để ý, lại càng dễ sai lầm. Tước Nhi, Phong Linh, Dương Thiền, hay chuyện Tây Hành, đều thế cả. Ngược lại không quá để ý tới tính mạng bản thân. Muốn đối phó ngươi, phải bắt lấy thứ mà ngươi để ý. Khó trách Như Lai có thể chỉnh ngươi ngoan như cún. Ta nói không sai chứ. Cúi đầu, Thiên Bồng tiếp tục thán nói, đáng tiếc. Năm đó ta không bắt được mạch môn của ngươi. Bằng không, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Nói rồi, Thiên Bồng khẽ đẩy ra Kim Cô Bổng, tung mình nhảy lên, đằng không bay tới nóc nhà đối diện. Bỏ lại hầu tử sững sờ đương trường. Núi xanh nước biếc từ tiền phương cuốn sạch mà đến, rồi lại phi tốc biến mất trên đường chân trời sau lưng. Trong gió táp, Thái Ất chân nhân nhìn thẳng tiền phương, hai hàng lông mày súc lại gắt gao. Lý Tĩnh nói yêu hầu kia đang ở đô thành Cầu Pháp Quốc. Lời này vừa ra, chúng sư huynh đệ đang lao vút quanh bốn phía tấn tốc nhích lại gần. Hai mắt từ từ đảo quanh. Thái Ất chân nhân áp thấp giọng nói, lúc tiếp cận đô thành Cầu Pháp Quốc chừng trăm dặm, chúng ta liền phải áp chế khí tức. Chớ để yêu hầu phát hiện. Bằng không, chuyến này sợ rằng công khuy nhất quỷ, sắp thành lại bại. Hiểu rồi. Được. Tuy thiên đạo của yêu hầu đã phá, nhưng vẫn giữ được tu vị Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên Đỉnh Phong. Điểm này từ trận chiến Ngũ Trang Quan liền biết. Cho nên, nếu phát hiện yêu hầu, tuyệt không thể tùy tiện hành sự, cần phóng thích tín hiệu trước. Chúng ta đồng tâm đồng lòng mới có khả năng thắng được yêu hầu. Được. Đồng thanh ứng tiếng. Bảy người nghiêm mặt tấn tốc đè thấp thân mình, men theo mặt đất phi hành trên độ cao chưa tới một trượng. Hết thảy quanh mình chớp qua như thiểm điện. Cầu Pháp Quốc, trên quảng trường, thanh âm sảng lãng của Huyền Trang chậm rãi vang vọng ra. Thế giới phản phất đều an tĩnh lắng nghe. Giảng đến diệu dụng, tiếng vỗ tay lập tức vang lên như sấm. Một đường đi tới, Huyền Trang giảng kinh cùng vô số người. Song trước mắt có lẽ là trường hắn làm tốt nhất từ bấy tới giờ. Phân tích ngọn ngành. Ngắn gọn súc tích từng câu kinh Phật phức tạp, lại thêm vào lĩnh ngộ của bản thân, đến nỗi dù có là bình dân bách tính không biết chữ cũng có thể hiểu rõ ràng ý hắn. Trên quảng trường, mọi thứ phảng phất đều nằm gọn trong chưởng tâm huyền trang, lúc nên cười thì cười, lúc nên cảm thán thì cảm thán. Nhất cử nhất động của hắn đều có thể dẫn động tâm tư khán thính giả. Nói xong một ý chính, huyền trang nhẹ giọng hỏi, đạo hành thiện này, mọi người nghe hiểu cả chứ? Thẳng đến giờ phút ấy, chúng nhân dưới đài mới như chợt tỉnh ngộ, như kình ngư ngao du giữa hải dương đột nhiên nhảy lên mặt nước. Được kéo về thế giới thực tại, ai nấy đối mặt nhìn nhau, không biết nên đáp thế nào. Cứ thế trầm mặc hồi lâu, quốc vương quay đầu nhìn mấy lần, cảm giác tựa hồ hẳn nên phải có người đứng ra ứng tiếng, bèn vương tay huýt nhẹ thừa tướng ngồi bên cạnh. Thừa tướng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền lĩnh hội ý của quốc vương. Hết cách, hắn đành phải đứng lên, hai tay hợp mười hành lễ, cung kính nói, huyền trang pháp sư, kẻ hèn có một nghi hoặc, không biết có nên hỏi không? Mời hỏi. Ho khan hai tiếng, thừa tướng sảng giọng nói, quốc gia thi hành nhân chính, giảm miễn phú thuế, giảm miễn lao dịch. Khoan thư sức dân, có được tính là thiện. Tính. Thế phú thuế lao dịch vừa giảm, triều đình tất thiếu thốn. Đến lúc đó, nếu có người tạo phản đã giảm miễn phú thuế, sao còn có người tạo phản? Không đợi huyền trang hồi đáp, quốc vương đã lên tiếng phản đối. Nhất thời, người phụ họa đông lắm. Trong cảnh nhốn nha nhốn nháo, mặt thừa tướng không khỏi đỏ hồng. Tùy theo huyền trang đưa tay, chúng nhân mới dần an tĩnh lại. Cúi đầu, huyền trang nhẹ giọng hỏi, còn có vấn đề nào khác không? Quay đầu nhìn một cái, thừa tướng cảm thấy da đầu tê rần, song vẫn tiếp tục hỏi, nếu là ngoại hoạn thì biết làm thế nào? Ngoại hoạn a, ngoại hoạn. Cái này mới khó giải quyết. Bỗng đột nhiên, có người kêu nói, người không khi ta, ta không khinh người. Nếu người khi ta, tất không lùi nhượng nửa bước. Nếu có ngoại hoạn, không cần triều đình mở miệng, ta tự nguyện quyên tặng gia sản, mặc giáp tòng quân. Đúng. Lập tức, vô số người phụ họa, trường diện càng thêm nhốn nha nhốn nháo. Nhưng mà, ở trên đài cao, huyền trang khẽ nhăn mày. Tự hồ, tịnh không hoàn toàn tán đồng. Nuốt khô ngụm nước bọt, thừa tướng tiếp tục hỏi, nếu là đại quốc thì sao? Cầu pháp quốc chẳng qua là tiểu quốc. Nếu ngoại hoạn tới từ đại quốc, đến lúc đó, biết làm thế nào? Nhất thời, huyền trang cũng do dự. Bình tâm mà luận, vấn đề này quả thực rất khó xử. Biên thùy tiểu quốc, dù không thi hành nhân chính, bị đại quốc xâm nhập, cũng khó mà chống được. Chuyện này, vốn chẳng mấy liên quan đến hành điện. Nhưng, nếu đã hành pháp phổ độ, huyền trang không thể né tránh vấn đề này. Ngay khi huyền trang do dự, người nghe mong mỏi, chợt một tiếng hưu vang lên, có thứ gì đó từ trời giáng xuống, bay vào trong cổ áo thừa tướng. Lập tức, thừa tướng bị dọa cho nhảy dựng. Vội vươn tay đi móc, rất nhanh liền lấy ra một mảnh ngọc giản. Quay đầu, hắn bắt gặp hầu tử trên mái hiên nơi xa đang thong thả nhìn mình. Chỉ ngọc giản trong tay thừa tướng, hầu tử nói, nếu thực sự không giải quyết được, kêu với nó một tiếng. Ngọc đế sẽ giúp ngươi xử lý. Lời còn chưa dứt, trên quảng trường đã bạo phát từng hồi cười vang. Không khí lập tức thoải mái đi nhiều. Có câu này của hầu đại tiên, chúng ta còn sợ gì? Đúng đúng đúng. Thần tiên đều bị hầu đại tiên dọa cho thí cổn niệu lưu, có câu này của hắn, chúng ta còn sợ gì? Thừa tướng cuối cùng cũng vừa lòng thỏa ý ngồi xuống. Mông đích còn chưa ngồi ấm chỗ, ngọc giản trong tay đã bị quốc vương lấy đi. Cất vào trong ngực nâng niu như bảo bối. Một thanh âm vang lên trong đầu huyền trang, ngươi nói khuyết, lực dù sao thì ta cũng sẽ không vái sư, ta còn muốn lấy tức phụ, xuất gia thì dương thiền chặt chết ta mất. Hơn nữa chắc là có vái ngươi cũng không thu. Có điều, lời nói của ta vẫn có chút tác dụng. Cầm lấy mà dùng thôi. Nghe được lời ấy, huyền trang cúi đầu cười cười, lại bất chợt thở dài một hơi. Lúc này, một đứa trẻ nhìn qua chừng 10 tuổi bò lên nóc nhà hầu tử đang đứng, kinh ngạc nhìn hầu tử cũng nhìn hắn. Cạnh bên rừng cây, bảy thân ảnh chợt hạ xuống, mảng lớn lá cây rớt xuống theo. Mấy đạo ảo ảnh lao vút đi. Thoáng chốc bảy người đã đứng trên vách núi, từ xa xa ngắm nhìn thành bang. Vừa nhìn, bọn họ liền phát hiện đám đông hội tụ ở quảng trường trong thành, nhận ra huyền trang trên đài cao. Đây là đang làm cái gì? Giảng kinh. Huyền trang ở kia, nhất định hầu tử cũng ở gần đó. Thái Ất chân nhân híp mắt phi tốc quét quanh, vươn ra một tay chỉ hướng một tòa phòng ốc, ở nơi này. Thấy rồi. Hoàng Long chân nhân vuốt râu dài nói, người trên đỉnh lâu đối diện là Thiên Bồng Nguyên Soái. Nghiễm Thành Tử một mặt vươn tay lấy ra Lạc Hồn Chung giấu trong tay áo, nhắc nhở nói, cẩn thận chút, người đứng phía sau huyền trang là Hắc Hùng Tinh. Còn thiếu Quyển Liêm đại tướng cùng Tây Hải Tam Thái Tử. Hai đứa kia không quan trọng, chỉ cần chú ý một chút là được. Nhiều bách tính ở hiện trường như thế đạo hành thiên tôn do dự nói, nếu cứ vậy động thủ, nhỡ thương đến vô tội thì sao? Vô tội. Thái Ất chân nhân cười lạnh một tiếng nói, chẳng phải Phật môn suốt ngày tuyên dương bể khổ ư. Cứ thế mà chết cũng tính là thoát ly bể khổ. Nghe được lời này, Thanh Hư Đạo Đức chân quân lập tức sửng sốt, có phần kinh ngạc nhìn Thái Ất chân nhân. Xích Tinh Tử ở bên vỗ nhẹ vai hắn, nói, đang nóng giận mà, đừng so đo. Tử thương là khó miễn, chẳng qua chúng ta tịnh không thương đến hồn phách, cùng lắm là lần nữa đầu thai thôi. Đối với hắn tuyệt đừng lưu thủ, nếu không chưa đợi những bình dân kia kịp đầu thai chúng ta đã đầu thai trước. Thương thảo xong, bảy người áp chế linh lực, khẽ khàng tiến hướng trong thành. Ngước mắt nhìn lên hầu tử, đứa trẻ tay chống eo, nhíu mày nói, có người bắt nạt ta, ngươi sẽ giúp ư. Ừ. Hầu tử gật gật đầu nhìn xuống hài tử. Vẻ mặt hung dữ nói, chẳng qua, nếu là chuyện ẩu đả của đám trẻ tranh các ngươi, loại chuyện đó đừng tìm ta. Không phải liền có thể tìm. Không phải suy nghĩ một chút. Hầu tử ấp a ấp úng nói, không phải cứ muốn tìm là tìm, phải xem tình huống cụ thể. Ba chuyện vặt vãnh thì cần gì tìm đến ta, tốt xấu cũng phải dính dáng tới thần tiên yêu quái. Nếu như có thần tiên đánh ta thì sao? Vừa nghe lời ấy, hầu tử lập tức biểu môi, không thần tiên nào lại đi đánh đứa trẻ nít như ngươi. Ta chỉ lấy ví dụ thế thôi. Đứa nhỏ vẫn nghển cổ mong chờ. Hồi lâu, hầu tử đành nói, được rồi, đáp ứng ngươi, nếu có thần tiên dám đánh ngươi, ta liền giúp ngươi bẻ răng thần tiên. Lời còn chưa dứt, hầu tử chợt cảm thấy bốn phía tối sầm, một bóng đen từ trời giáng xuống. Giống như cự chung đổ ập đến hầu tử cùng đứa trẻ. Nháy mắt, bóng đen đè xuống, phòng ốc dưới chân đổ sụp như đậu hũ. Gạch ngói, vụn gỗ xung thiên mà lên. Yêu hầu! Nạp mạng đi! Một tiếng quát to, khắc sau, không đợi chúng nhân kịp phản ứng, vô số luồng linh lực đủ mọi màu sắc từ giữa không trung đánh tới. Chương 739, Cửu Long Thần Hỏa Tráo biến hóa đột nhiên mà đến nhất thời khiến cho chúng nhân tại trường đều ngẩn ngơ. Gạch ngói đất đá bay đầy trời, giống như từng hồi thủy triều tấn tốc thốc lên các bụi nồng nặc. Vô số luồng linh lực đủ mọi màu sắc lăng không hội tụ, nhuộm hết thảy chung quanh trong quang mang chói lòa. Một khắc sau, trường diện thất khống, tiếng kêu rít vang lên không ngừng, bách tính ở những ngôi nhà kề cận hầu tử điên cuồng tháo chạy ra bốn phía. Thảm kịch lại bị tiếp diễn. Nhóm lớn bách tính bởi kinh hoảng mà xông phá phòng tuyến do binh vệ dựng lên, tuôn hướng đài cao huyền trang đang đứng. Bị xung kích kịch liệt, trọn cả đài cao khẽ chấn động, huyền trang không thể không không người níu lấy bàn đạp dưới chân. Trong đám đông, quốc vương khu múa hai tay tính thử chỉ huy vệ đội nơi xa duy trì trật tự. Nhưng mà, hiện trường đã chìm trong hỗn loạn, thêm nữa bản thân lại mặc áo vải, căn bản không ai để ý thấy. Hắc Hùng Tinh cơ hồ là điều kiện vô phản xạ dựa đến bên người huyền trang, vươn tay ra diều. Trong góc, Quyển Liêm nhất thời luống cuống tay chân. Tiểu Bạch Long thấy rõ nét mặt kẻ đến lập tức nuốt khô ngụm nước bọt, khẽ rụt ra sau. Thiên Bồng trên tầng lầu đối diện chứng kiến một đám đại viên xiển giáo lướt qua đỉnh đầu. Toàn thân ngây dại. Chuyện gì thế này? Thái Ất chân nhân, Hoàng Long chân nhân nắm lấy cửu sĩ Đinh Ba. Hắn vội vàng mở to tròng mắt đằng không mà lên, tính thử xong hướng phương vị mà Cửu Long Thần Hỏa Tráo đang áp chế. Nhưng đạo hành thiên tôn đã kịp thời đứng chắn trước người hắn. Mục tiêu của chúng ta chỉ là yêu hầu, Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi cứ lẳng lặng đứng đây mà nhìn. Đừng mua việc vào thân. Linh lực xanh lam ngưng tụ trong lòng bàn tay đạo hành thiên tôn, phát ra tiếng tích ba, khủng bố. Hắn từ trên mà xuống lạnh lạnh nhìn đăm đăm Thiên Bồng. Thái độ như thể không dung Thiên Bồng thốt ra nửa chữ không. Thập nhị kim tiên là tồn tại cường đại hơn cả linh đài cửu tử. Năm đó trong linh đài cửu tử, Thanh Phong Tử đã bước vào Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên Cảnh, thì trong thập nhị kim tiên Trường Ngọc Đỉnh Chân Nhân không vụ chính nghiệp, dựa vào đồ đệ thượng vị ra, người kém nhất cũng đã bước tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Thậm chí loại đỉnh cấp như Đạo Hành Thiên Tôn, Thái Ất Chân Nhân đã đột phá đến Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên Sơ Kỳ. Trong trận đại chiến hơn 600 năm trước, sở dĩ thập nhị kim tiên không làm gì được hầu tử, ngay cả cơ hội đánh trả đều không có, là bởi hầu tử nuốt xuống Thất Xảo Di Vân Đan. Có được vô hạn linh lực. Phải biết, đối với hành giả đạo thứ quan trọng nhất chính là linh lực, một khi linh lực vô hạn, chiến lực liền được đề cao mấy lần. Đối mặt với một đám đạo môn đã tiệm cận đại năng, nhất thời, ngay cả Thiên Bồng cũng không thể không giật lùi ra sau. Tay nắm cửu sĩ đinh ba siết vang trạc trạc. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ thái dương chậm rãi trượt xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngẩng đầu lên. Thiên Bồng chất vấn, vì sao chư vị tiền bối lại ra tay với chúng ta? Đúng lúc này, Nghiễm Thành Tử cùng Xích Tinh Tử nắm lấy pháp khí bay lướt qua trên đỉnh đầu. Ai nấy đều trừng mắt nhìn chằm chằm hầu tử đang bị khốn chặt trong cửu long thần hỏa tráo, không hề để ý tới chất vấn của Thiên Bồng. Đây là ân oán giữa chúng ta và yêu hầu, không tới lượt hậu bối nhà ngươi xen vào. Nói rồi, Đạo Hành Thiên Tôn quay đầu nhìn hướng Đại Cao Huyền Trang đang đứng. Lúc này, trong trường cảnh đã hoàn toàn thất khống, lầu cao dựng bằng trúc đã bị bách tính trong cơn kinh hoảng chen lệch, từng cây gậy trúc phát ra tiếng kêu răng rắc, phản phất tùy thời liền sẽ đổ sụp. Huyền Trang một tay đỡ lấy Phật Quang, một tay ôm lấy cột cờ bên người. Sớm đã không rảnh cố cập cái khác. Bên cạnh, Hắc Hùng Tinh chú ý tới ánh mắt của Đạo Hành Thiên Tôn, trong lòng cả kinh, vội vàng động thân chắn trước người Huyền Trang. Ánh mắt giao thác, Đạo Hành Thiên Tôn ý vị sâu xa cười khẽ một tiếng, thu lại linh lực ngưng tụ trong tay, xoay người xông tới phương vị cửu long thần hỏa tráo. Quốc vương sớm đã sức đầu mẻ trán bò lên lư đồng, cao giọng kêu nói, đừng hoảng. Đừng hoảng. Có Huyền Trang Pháp Sư và Hầu Đại Tiên đây rồi, không sao đâu, mọi người đứng yên đừng động. Nghe được lời này, có một số bách tính dừng chân, nhưng càng nhiều bách tính vẫn cứ xô đẩy, dẫm đạp lên nhau. Sự thể vẫn đang phát triển theo hướng khó mà khống chế. Đầu bên kia, Thái Ất Chân Nhân từ trời giáng xuống, đặt chân lên cửu long thần hỏa tráo. Một thanh âm non nớt xen lẫn tiếng nức nở từ bên trong truyền ra, Hầu Đại Tiên, ta sợ, mẹ nó. Đừng khóc. Thoát ra ngay bây giờ đây. Tiếng khóc của đứa nhỏ vẫn vang lên không ngừng. Đây là thứ gì? Các ngươi là ai? Nhanh nhanh giải khai. Bằng không, lão tử khiến các ngươi đầu thân dị xứ. Nương theo tiếng sao kích như sấm rền của kim cô bổng, tiếng gào thét của hầu tử cũng vang vọng ra từ trong cửu long thần hỏa tráo. Hôm nay lão phu cũng muốn nhìn thử. Xem ai đầu thân dị xứ. Là Thái Ất Chân Nhân chỉ nghe câu này, hầu tử lập tức nhận ra thân phận đối phương, cùng hống nói, ngươi làm vậy là có ý gì? Thả lão tử ra ngay. Rồi sẽ thả, có điều, không phải bây giờ. Vừa nói, tay Thái Ất Chân Nhân đã án lên đỉnh cửu long thần hỏa tráo. Từng đạo linh lực trót vào. Lập tức, trong tráo truyền ra tiếng la khóc của trẻ nhỏ. Bên trong có trẻ nhỏ. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vừa đuổi tới không khỏi sửng sốt. Đồng thời với đó, năm người còn lại cũng đều chạy tới. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. May có đứa nhỏ phân tán sự chú ý của hắn. Bằng không muốn nhốt hắn lại cũng đâu dễ dàng. Đừng nói nhiều nữa, mọi người cùng lên. Dù giết không chết, ít nhất cũng phải luyện hóa chính thành linh lực của hắn. Giờ không có Thất Xảo Di Vân đang cho hắn nuốt như hơn 600 năm trước, không còn linh lực, hành giả đạo chẳng khác gì phế vật. Rất nhanh, 6 người còn lại lần lượt chiếm cứ trận giác 4 phía cửu long thần hỏa tráo, ai nấy đều vươn tay rót linh lực vào trong. Trọn cả cửu long thần hỏa tráo tấn tốc đỏ hồng. Thời này khắc này, nội bộ cửu long thần hỏa tráo sớm đã biến thành biển lửa, đó chính là tam muội chân hỏa được xưng có thể đốt cháy mọi thứ. Tiếng la khóc của đứa nhỏ càng thêm thảm thiết. Hầu tử điên cuồng dùng kim cô bổng sao kích vách tường cửu long thần hỏa tráo, tường bích rung động kịch liệt, tựa hồ tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vẫn đang do dự. Xích Tinh Tử đã hạ xuống gốc trận giác kêu nói, nhanh chút. Đừng quản đứa nhỏ, cùng lắm thì sau này tìm cho hắn một gia đình khá giả để đầu thai, luyện hóa linh lực yêu hầu mà dây dưa, chúng ta liền thảm. Do dự thoáng chốc, Cuối cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân gật gật đầu, hạ xuống vị trí dự định ban đầu, rót linh lực vào Cửu Long Thần Hỏa Tráo. Thái Ất Chân Nhân. Trong tráo đột nhiên truyền ra tiếng kêu gào của hầu tử, lập tức giải khai pháp khí. Bằng không, lão tử đi ra nhất định khiến xiển giáo các ngươi tuyệt hậu. Hừ. Ngươi lo cho bản thân mình trước đi. Thái Ất Chân Nhân đứng trên đỉnh Cửu Long Thần Hỏa Tráo, tốc độ rót vào linh lực chợt đề thăng mấy lần. Lúc này, tầng ngoài Cửu Long Thần Hỏa Tráo đã đỏ thẫm như huỳnh quang, phản phất một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Trong tráo, nhiệt độ còn cao hơn nữa. Từ bên trong, tiếng la khóc chuyển thành tiếng kêu rít. Lúc này, Tà Nguyệt Tam tinh động. Cái gì? Tu Bồ Đề Tổ Sư du lịch. Hắn đi đâu? Lão đầu tử nói đến là đến, nói đi là đi, sao ta biết được? Trong lầu cát, Nà Trà đỡ lấy bàn án. Cả kinh há hốc mồm. Phía đối diện, Thanh Tâm lại có vẻ khá là nhẫn nhơ. Làm sao? Cúi đầu chỉnh lý lại bài tập trầm hương vừa giao lên, Thanh Tâm không gấp không chậm hỏi, tìm lão đầu tử có việc. Nà Tra gật đầu như giả tỏi. Nếu thật muốn tìm, chịu khó chờ chừng một tháng. Bằng không thì phải đi hỏi Vu Nghĩa. Không được, không đợi được một tháng, rất gấp, chết người đấy. Thanh Tâm dương mắt lên, có phần kinh ngạc nhìn Na Tra nói, xảy ra chuyện gì mà ngươi gấp như vậy? Hầu tử sắp đánh nhau cùng sư phụ ta sợ sư phụ ta xảy ra chuyện. Sư phụ của ngươi đánh với hắn. Không chỉ sư phụ ta. Còn có Nghiễm Thành sư thúc, Xích Tinh sư thúc, Hoàng Long sư thúc, Linh Bảo sư thúc, Đạo Hành sư thúc, Thanh Hư sư thúc. Không, không phải ngươi, xiển giáo các ngươi sao lại đánh nhau với hắn? Cái đó nhất thời khó mà nói rõ, tóm lại, nhanh nghĩ cách tìm xem Tu Bồ Đề Tổ Sư ở đâu, giờ chỉ có người làm sư phụ như hắn mới có thể khuyên được hầu tử, bằng không lời còn chưa dứt. Na Tra chợt sửng sốt, từ giữa eo lấy ra ngọc giản, áp lên môi. Rất nhanh, hai hàng chân mày đang cau chặt của hắn từ từ giãn ra. Sao vậy? Thu lại ngọc giản, Na Tra nhẹ giọng nói, xem ra, là ta quá lo. Trì Quốc Thiên Vương nói mấy người sư phó đã thuận lợi nhốt hầu tử vào trong Cửu Long Thần Hỏa Tráo. Hả? Thanh Tâm đột nhiên đứng bật dậy. Động tác này dọa sững Na Tra. Ngươi định làm gì? Thập nhị kim tiên xiển giáo các ngươi xuất động gần hết, các ngươi làm thế là cậy đông hiếp yếu. Sắc mặt Thanh Tâm chợt biến, xoay người cầm lấy bội kiếm treo trên tường. Lần này đến lượt Thanh Tâm gấp gáp, Na Tra có phần không kịp trở tay. Hắn chớp chớp mắt ấp a ấp úng nói, ngươi định làm gì? Giờ bọn họ đang ở đâu? Tây Tây Ngưu Hạ Châu cầu Pháp Quốc, cách chỗ này không xa. Chỉ là ngươi định làm gì? Sư phụ ta không nguy hiểm nữa rồi. Sư phụ ngươi không nguy hiểm, nhưng sư huynh ta có nguy hiểm. Hung hăng trừng Na Tra một cái. Thanh Tâm quay lưng xông ra ngoài cửa. Trong lầu cát, Na Tra thẫn thờ đứng đó, vẻ mặt mịt mờ. Cúi đầu, hắn trông hướng Trầm Hương ngồi yên cạnh đó, từ đầu tới đuôi chưa nói nửa lời. Sư phụ ngươi không bệnh chứ? Chẳng phải nàng vẫn luôn thủy hỏa bất dung với con khỉ kia? Sao ta biết được? Trầm Hương ngơ ngác đáp. Trong cảnh hỗn loạn, cửu sĩ Đinh Ba thoát khỏi tay Thiên Bồng, nện xuyên nóc nhà. Ngay sau đó, Thiên Bồng cũng văng theo. Cùng bị văng ra còn có Quyển Liêm. Đạo Hành Thiên Tôn thu hồi song chưởng, lần nữa về lại trận giác. Tiếp tục trót linh lực vào trong Cửu Long Thần Hỏa Tráo. Tiểu Bạch Long không dám lộ diện mà súc mình trong góc kinh hoảng nhìn quanh. Về phần Hắc Hùng Tinh, từ đầu tới đuôi hắn đều không dám rời xa huyền trang nửa bước. Trên quảng trường đã chất đầy thi thể, huyết dịch. Mấy tiếng kêu rên truyền khắp tứ bề. Huyền trang trơ mắt chứng kiến hết thảy, cả người như mất hồn. Miệng môi run lên, không thốt được tiếng nào. Lúc này, bên trong Cửu Long Thần Hỏa Tráo, tiếng nổ vang vẫn đang tiếp tục, phản phất toàn bộ thế giới đều rung rẩy theo từng hồi nổ vang kia. Nhưng mà, tiếng kêu rít của đứa trẻ lại dần biến nhỏ. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Vu oan cho ta như vậy thì được gì? Ở trong, hầu tử điên cuồng gào thét, ta căn bản không hề tới Côn Luân Sơn. Càng không giết môn đồ xiển giáo các ngươi. Hừ, oan hay không, chính ngươi tự biết. Dù lần này không phải là ngươi, thì món nợ ngươi gây ra khi đại náo thiên cung mấy trăm năm trước, chẳng lẽ không cần phải trả? Bỗng đột nhiên, Cửu Long thần hỏa tráo chợt rung lên, khẽ nứt ra một kẽ hở. Chúng nhân quanh bốn phía, bao gồm cả Thái Ất chân nhân đều lập tức cả kinh. Không hay. Thần hỏa tráo chịu không được. Giữa lúc hoảng loạn, chỉ thấy bảy vị kim tiên phân mấy hướng tháo chạy. Một khắc sau, tùy theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trọn cả Cửu Long thần hỏa tráo chợt nổ tung. Khí lưu nóng rực cuốn thốc bốn phía. Trong cự ly trăm trượng, bất luận là phòng ốc hay bách tính chưa kịp né tránh, tất cả mọi thứ đều bị liệt diễm cắn nuốt. Hầu tử hóa thành một đạo kim quang xung thiên mà lên, tấn tốc thoát ly liệt diễm. Bị giáp trên người sớm đã bị thiêu cho cháy đen. Lơ lửng giữa trời, hắn trùng trùng thở dốc. Ta đã nói không sao rồi mà, bảo ngươi đừng khóc. Giờ chẳng phải ra rồi. Cúi đầu, hắn trông hướng hài tử trong ngực. Một trận gió nhẹ lướt qua, ngay trước mắt hắn, bị giáp trên người, kéo theo cả thân xác đứa trẻ từ từ hóa làm tro bụi, phiêu tán mà đi. Chương 740, đạo quả một khắc kia, hầu tử ngây dại, hai mắt trợn trừng như chuông đồng, kinh ngạc nhìn chằm chằm tro tàn di lưu nơi lòng bàn tay. Từng đạo gân xanh gồ lên, nhảy động liên hồi trên trán. Thiên Bồng đang nằm dưới đất chợt chú ý tới tứ đại thiên vương trốn tránh nơi xa, khẽ cười lên đành chịu. Trên mặt đất, bảy vị kim tiên đã tụ lại, lần nữa bày ra giá thế nghênh chiến. Ai nấy đều ngước đầu giận trừng hầu tử trôi nổi giữa trời. Ánh mắt chậm rãi rời khỏi chưởng tâm, hầu tử trông xuống đô thành đổ nát. Máu tươi bắn vẫy đầy đất, cơ hồ mỗi một ngóc ngách đều có người kêu gào thống khổ. Từng đôi tròng mắt ngây dại nhìn hắn. Trong ánh mắt kia giao tạp đủ loại tình tự, nhất thời, hầu tử không có dũng khí nhìn thẳng vào chúng. Huyền Trang giống như mất hồn đứng ngay ra đó, hai tay dính máu khe khẽ rung lên. Khắc ấy, hầu tử đột nhiên bật cười. Khóe môi nhướng lên. Các ngươi từ xa xôi đặt ý tới đây tác vào mặt ta, đúng không? Trên khuôn mặt từ từ hất lên, thoáng phù hiện vẻ hung tợn. Nói nghe xem nào. Một tiếng gầm gào kinh thiên động địa. Kim cô bỗng chợt vung lên, một đạo linh lực khổng lồ quét ngang mà ra, cơ hồ ba cặp trọn cả cầu pháp quốc. Tầng mây giữa thiên không như đang rung rẩy. Tiếng xé gió mãnh liệt kích thích mạng nhĩ chúng nhân. Rất nhiều bách tính không chút chuẩn bị tâm lý, không khỏi đưa tay che lỗ tai, đau đến kêu ra tiếng. Thái Ất chân nhân hơi kinh hãi, hít sâu một hơi khí lạnh. Khắc này, nguyên một đám kim tiên khí thế hung hung đều câm nín. Đôi chân đạp lên đá vụn bất giác lùi ra sau nửa tấc. Hòa diện cứ thế bị đóng băng, hai mắt hầu tử trợn tròn, giận trừng bảy vị kim tiên đang sẵn sàng chiến đấu dưới mặt đất, thở dốc phì phò. Muốn chết, lão tử thành toàn các ngươi. Tới đây. Tới hết cả đây. Vươn tay ra, hắn cắn răng vẫy vẫy về hướng Thái Ất chân nhân. Linh lực của hắn còn thừa được bao nhiêu? Vừa nãy chắc cũng bị thiêu đốt mất bảy thành rồi chứ nhỉ. Sợ rằng không đến, cùng lắm chỉ thiêu đốt được năm thành. Chỉ sợ năm thành cũng không được. Thanh hư đạo đức chân quân nuốt khô ngụm nước bọt, nói, xem ra. Dự tính của chúng ta vẫn hơi thiếu sót. Không còn Cửu Long thần hỏa tráo, nếu chỉ thiêu được 2-3 thành, chúng ta sẽ rất bị động. Bây giờ phải đối mặt trực diện với hầu tử, da đầu bảy vị kim tiên không khỏi tê rần. Lúc này, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Có người hỏi, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Trong đám đông có người đáp nói, Bần Tăng cảm thấy yêu hầu sẽ thắng. Tuy thực lực thập nhị kim tiên xiển giáo khá là cường hãn, nhưng so với tam thanh vẫn có khoảng cách không nhỏ. Đương sơ ba người Trấn Nguyên Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ Luân Lưu Thượng Trận đều không thể ngăn cản yêu hầu, hôm nay dù bảy vị kim tiên liên thủ, sợ rằng cũng không giành được kết quả khả quan. Lời ấy sai rồi. Có người phản biện nói, chư vị còn nhớ trường cảnh đương sơ yêu hầu kịch chiến cùng Thông Thiên Giáo Chủ. Nếu không phải yêu hầu nuốt xuống Thất Xảo Di Vân Đan, có được linh lực gần như vô hạn đừng nói ba người bọn họ, chỉ riêng Tru Tiên Kiếm Trận đã đủ khiến yêu hầu bó tay chịu chết. Đúng, trận chiến phong thần, xiển giáo từng kích phá được Tru Tiên Kiếm Trận. Nếu lấy đó mà luận, không có Thất Xảo Di Vân Đan. Xiển giáo áp chế được yêu hầu cũng là điều bình thường. Đừng nói Tru Tiên Kiếm Trận, khi xưa hai người Trấn Nguyên Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn bại trận chẳng phải cũng bởi hết sạch linh lực. Không thể nói ba vị đại năng bại bởi tay yêu hầu, chính xác thì phải là, bọn họ bại trong tay Thất Xảo Di Vân Đan. Cái đó chưa hẳn. Lời này không sai. Nhất thời, tiếng nghị luận dồn dập. Trong cảnh nhốn nha nhốn nháo, có người sảng giọng nói như vậy, Bần Tăng không đồng ý. Lập tức, chúng nhân đều nhìn sang người lên tiếng. Kẻ nói chuyện là Bất Động Tôn Giả. Hắn khẽ chấn vỗ tay áo, nhìn quét quanh bốn phía, nói, lúc đối trận cùng ba vị đại năng, cảnh giới yêu hầu còn chưa đạt tới Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên Đỉnh Phong. Hơn nữa, không lâu trước đây Trấn Nguyên Tử liên thủ cùng nhân sinh quả đều không chiếm được tiện nghi từ tay yêu hầu, ngược lại còn rơi xuống hạ phong, các ngươi sao có thể cho rằng yêu hầu thất bại. Tuy hơn 600 năm trước yêu hầu đánh bại ba vị đại năng phần lớn là nhờ Thất Xảo Di Vân Đan, nhưng hiện tại so với lúc đối chiến cùng Thông Thiên Giáo Chủ. Riêng thực lực mà luận, yêu hầu sợ là chỉ mạnh lên mà không yếu đi. Lời này vừa ra, lập tức đẩy tranh luận giữa đại điện lên cao trào. Cơ hồ vị La Hán nào cũng có cách nhìn của riêng mình, tranh cãi đến mặt đỏ tía tai. Nhưng mà, ngay khi đám đông dồn dập cất tiếng, lại thấy Phổ Hiền khẽ mỉm cười. Lập tức, tất cả La Hán đều yên tĩnh lại, ngước mắt nhìn Phổ Hiền. Đề gia Diệp La Hán hai tay hợp mười, hành lễ nói, chẳng biết Phổ Hiền tôn giả có cao kiến gì. Chỉ thấy Phổ Hiền lắc lắc đầu, nhẹ giọng thán nói, ai thắng ai thua, can gì tới Phật môn chúng ta. Điều Bần Tăng nhìn đến. Chính là Phổ Độ tại cầu Pháp Quốc của Huyền Trang, thất bại thảm hại. Nghe được lời này, chúng La Hán tại trường mới như chợt tỉnh ngộ, ai nấy mở to tròng mắt, ngây dại. Trọn cả đại điện lập tức chìm trong thinh lặng. Hồi lâu, Như Lai trên đài sen chợt thở dài, Phổ Độ tại cầu Pháp Quốc sau nhiều lần nghịch chuyển, đến cuối cùng, Huyền Trang vẫn bại. Chẳng qua, nếu muốn lấy đó mà nhận định Phổ Độ thất bại, e là còn kém chút. Địa Tạng Tôn Giả, bản tọa nói thế, ngươi, liệu có tán đồng? Địa Tạng Vương không người hành một lễ, không đáp. Thấy thế, Như Lai cười cười, nói tiếp, nếu đã thế. Bản tọa có một kế, có thể kiểm trắc đạo Phổ Độ càng thêm triệt để. Kiểm trắc càng thêm triệt để. Nghe vậy, chúng nhân trong điện ngơ ngác nhìn nhau, không biết kế của Như Lai là gì. Địa phủ, Tần Nhiễm Vương chậm rãi vuốt mở quyển trục, hồ nghi nhìn tăng nhân đứng ở trước mặt mình, nói, đây là ý của Địa Tạng Tôn Giả. Tăng nhân mỉm cười đáp, đây là ý của Thích Già Ma Ni Tôn Giả. Tần Nhiễm Vương không khỏi hơi ngớ, vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, kịch chiến tại cầu Pháp Quốc đã bắt đầu. Chỉ thấy Linh Bảo Thiên Tôn đưa tay lên, từ trong tay áo, thủy hỏa đạt tấn tốc xông ra. Đằng không mà lên, biến lớn. Đạt, cái mỏ, chung lắc bằng gỗ, đồng thời với đó, hầu tử gồng mình, cắn răng lao về phía bọn họ, tốc độ nhanh đến cơ hồ tưởng như thuấn di. Khắc sau, một tiếng nổ vang, từng hồi xung kích mãnh liệt như gợn sóng điên cuồng khuếch tán đi. Hất lên các đá đầy trời, thổi khiến chúng nhân bốn phía mở mắt không ra. Ngay trước người Linh Bảo Thiên Tôn, giữa không trung. Nhiễm Thành Tử dùng Thư Hùng Bảo Kiếm cường hành đỡ lấy kim cô bổng của hầu tử. Một ngụm máu tươi từ miệng Nhiễm Thành Tử phun vãi ra. Lộn mình một vòng, ngay khi hầu tử đang chuẩn bị trở côn gõ thẳng vào thiên linh cái Nhiễm Thành Tử. Bỗng đột nhiên, hai thanh bảo kiếm phá không mà đến, đâm tới sau gáy hầu tử. Hết cách, hầu tử đành phải nghiêng người tránh né. Thừa cơ này, Thái Ất Chân Nhân vươn tay kéo mạnh, lôi Nhiễm Thành Tử đang bị thương tránh xa khỏi hầu tử. Kết trận. Khắc sau, bảy người gom lại nơi xa. Chỉ thấy Thái Ất Chân Nhân ở chính giữa, sáu người còn lại phân tán ra sáu phương trận nhãn. Sau lưng bọn họ, chú văn rậm rịt màu xanh lá tấn tốc phù hiện, lăng không rót thành một pháp trận cự đại. Đây là Thất Tinh Diệu Nhật Đại Trận. Thiên Bồng chợt hô lên. Hầu tử vội ngưng lại thân mình. Nhìn sang Thiên Bồng hỏi, ngươi nhận ra? Gặp qua một lần trong trận chiến phong thần. Thiên Bồng ôm lấy vết thương nói, trận này chủ sinh, nếu tìm không đúng trận nhãn, dù lực lượng có gấp nó mấy lần, cũng khó mà phá được. Vậy ngươi biết cách tìm trận nhãn không? Không biết. Nghe vậy, Thái Ất Chân Nhân ở chính giữa pháp trận chậm rãi bật cười. Mẹ nó, không hiểu thì nói ra có ích gì. Giận mắng một câu, hầu tử trong hướng Thái Ất Chân Nhân, cắn răng cười lạnh nói, xem ra, đây là bài tẩy của các ngươi. Không sao, vì chứ khí lực thì ta không thiếu. Tự tự hào với các ngươi. Lời còn chưa dứt, hầu tử đã tung mình xông ra ngoài. khắc sau, lại một hồi xung kích mãnh liệt bạo phát ra. Gió lốc kích lên cơ hồ quét ngang hết thảy, các đá bay đầy trời, ngay cả cà sa trên người Huyền Trang cũng bị cuồng phong cuốn thốc đi. Lúc này, ngoại vi thất tinh diệu nhật đại trận đã ngưng tụ ra hộ thuẫn dày cộm. Hầu tử trùng trùng bổ xuống một kích, lại cảm giác hổ khẩu phản phất như bị xé nước, đau thấu tâm can. Hộ thuẫn cũng điên cuồng rung động lên. Lúc này, ý cười vừa lộ ra trên mặt Thái Ất chân nhân đã biến mất tâm. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn hầu tử. Đám sư huynh đệ của hắn cũng thế. Ta không tin lão tử lại không làm gì được các ngươi. Xoay người, hầu tử tiếp tục vung sức bổ xuống. Ngay sau đó, là oanh kích liên tục không ngừng. Mỗi một kích, cơ hồ đều dùng tận toàn lực, hổ khẩu bị chấn nát. Từng đạo chớp sáng chiếu sáng thiên địa, khí lưu điên cuồng tứ ngược không gian bốn phía. Bảy người trong trận chỉ biết căng sức chống đỡ chiến trận, căn bản không cách nào rút ra dư lực tiến công như dự tưởng ban đầu. Trong lúc chiến đấu điên cuồng đang diễn ra, Huyền Trang chợt nín thở nhấc chân lên, đội lấy cuồng phong tứ ngược, từng bước tiến về phía trước. Hắc Hùng Tinh bước nhanh cùng theo, dùng thân xác to lớn che chở cho Huyền Trang, thấp giọng nói, Huyền Trang Pháp Sư, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta nên nhanh nhanh tìm chỗ tránh đi. Huyền Trang không trả lời. Thẳng đến lúc này, Hắc Hùng Tinh mới khinh hoảng nhận ra hai mắt Huyền Trang trống rỗng như mù, đang ngơ ngác nhìn về phía trước. Một mảnh vụn ngói đánh lên mặt Huyền Trang, quát trách gò má, thấm ra máu tươi. Hắn lại hồn nhiên bất giác. Nhất thời, Hắc Hùng Tinh sững sờ, ngẩn ngơ nhìn theo Huyền Trang. Tiếp tục đi về phía trước một trượng, Huyền Trang đột nhiên phốc một tiếng quỳ ngã xuống đất, thân mình run rẩy, gắng sức nâng dậy một người từ trong đống đá vụn. Là quốc vương cầu pháp quốc. Thời này khắc này, hắn đã thoi thóp một hơi. Bộ áo vải mới thay trên người nhuộm đầy máu tươi. Chớp chớp mắt, hắn vô lực nhìn Huyền Trang, run run há miệng. Tự hồ muốn nói điều gì? Huyền Trang không người xuống, áp lỗ tai đến bên môi hắn. Huyền Trang pháp sư trí giả ngộ đạo, ngu giả tính đạo có thật thế không? Khắc này, phản phất mọi huyên náo chung quanh đều không tồn tại. Cả người Huyền Trang run rẩy liên hồi. Hắn khẽ gật đầu, nước mắt tràn mi mà ra. Vậy ta, có thể thành đại đạo ư? Huyền Trang khẽ cười đáp nói, có thể. Tạ tạ ngài Huyền Trang pháp sư. Khẽ cười mãn nguyện, quốc vương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi đại đạo mà hắn một mực mong mỏi hàng lâm. Nhưng mà, chỉ thấy khí tức dần dần nhỏ yếu, thẳng đến khi triệt để tan biến, vẫn không thấy có gì xảy ra. Lừa một người sắp chết, cảm giác đó biết nói sao đây. Hai mắt Huyền Trang nhắm nghiền. Hắn không dám nhìn xuống nét mặt an tường của quốc vương, từng giọt nước mắt chảy xuôi, vô thanh vô tức chạy dài xuống mặt đất. Ngay thời khắc hắn tiếp cận gần nhất tới đạo quả tại cầu pháp quốc, lại chợt tan thành tro bụi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.